run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 590 câu dẫn năm cố tứ gia minh bạch thực lực bản thân. Rõ ràng hơn biết được trông cậy vào ai làm mưa làm gió, mặc dù hắn cũng tự đắc đầu nhập Long Khánh Đế mắt xuyên. Nhưng là hắn rõ ràng hơn không có Lục Hầu gia cùng Hà Đại Nhân trong bóng tối giúp đỡ. Hắn tuyệt sẽ không có được hôm nay phong quang vô hạn. Đế vương sủng ái trông cậy vào không được bao lâu. Dù sao mấy tháng thậm chí nửa năm không gặp được hoàng đế, hắn có lẽ là liền bị đế vương không hề để tâm. Vì về sau hạnh phúc hưởng thụ thời gian, cố tứ gia bản tâm vẫn là rất coi trọng cố sao cùng cố cần hai huyên muội. Tại cố sao rõ ràng biểu hiện ra đối ngoại thất phản cảm về sau, cố tứ gia bản thân đối với nàng cũng không quá lớn tình cảm. Bỏ qua ngoại thất tất nhiên là không đau lòng. Lão tứ, ngươi. Cố Thanh Trách cứ ấu để càn rỡ lời nói một lần nữa nuốt nuốt trở về. Cố tứ gia nắm cả Lý thị bả vai. Đắc ý hướng Cố Thanh nhướng mày sao. Gia là phóng đãng ăn chơi thiếu gia a. Đại ca đối với gia yêu cầu đừng quá cao. Ăn chơi thiếu gia thật là một cái cực cái cớ thật hay. Cố sao hé miệng cười yếu ớt. Khá là hài lòng cố tứ gia tuyệt tình. Dành thời gian nhanh chóng làm tốt cải cách đăng văn chống kêu oan kế hoạch. Để cho hùng hài tử tại Long Khánh Đế trước mặt mở mày mở mặt. Nhìn hắn về sau còn dám dùng ăn chơi thiếu gia qua loa tắc trách người không cố sao trong lòng ấm áp. Nhưng mà ngoại thất một câu triệt để phá hủy nàng hảo tâm tình thật tốt để cho cố sao phun ra. Tứ gia, tứ phu nhân. Nàng cúi đầu dập đầu. Nước mắt tuôn rơi lăn xuống. Dọc theo vũ mị khuôn mặt trượt xuống. Bó sát người vũ y là cổ thấp. Lộ ra một mảnh trắng nón da tuyết. Ta không hề nghĩ rằng bắt trước tứ phu nhân, cũng không nghĩ tới cùng tứ phu nhân tranh cái gì. Như cùng ta khẩn cầu tứ phu nhân thu lưu đồng dạng. Ta cùng hài tử quả thực không chỗ có thể đi. Tứ gia cho ta bạc là vô dụng. Ta đã không nhà để về. Ngày quên năm đó. Ngoại thất ngước đầu nhìn lên cố tứ gia. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Ta 10 tuổi lúc. Từng bị người đuổi giết. Là tứ gia bảo vệ ta. Giúp ta. Còn đưa ta một cách đùi gà. Đó là ta đắng chát thời niên thiếu trong trí nhớ tốt đẹp nhất một đoạn ký ức. Cũng là trèo chống ta đi đến hôm nay duy nhất động lực. Ta không nghĩ tại tứ gia hậu viện quấy rối. Từ bé ta liền không có cha mẹ huyên để tỉ muội. Một mực hướng tới hòa thuận sinh hoạt. Tứ gia, tứ phu nhân, ta khẩn xin gia nhập các ngươi thành là chân chính người một nhà. Ta nguyện ý đem tứ phu nhân xem như tỷ tỷ đồng dạng cung kính, phụng dưỡng. Ba, cố sao trực tiếp đem đựng đầy canh thang bát đánh tới hướng nói chuyện thiếu nữ. Cười lạnh nói. Đừng làm người buồn nôn được hay không, cha ta nói rất rõ. Ngươi chính là cái đồ chơi. Là cái tùy ý xử trí đồ vật. Dựa vào cái gì gia nhập nhà ta, ngươi tính là cái gì, à cha ta lúc trước cứu ngươi. Vốn liền không cầu ngươi báo đáp. Sao còn cứu ra oan nghiệt đến ngươi muốn gia nhập liền gia nhập. Làm chúng ta cố ra. Vĩnh Lạc Hầu Phủ là địa phương nào tùy tiện người nào đều có thể trở thành người nhà. Tùy tiện lấy ở đâu nữ tử đều có thể cho ta cha sinh con dưỡng cái cố sao trực tiếp đứng người lên. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Lạnh lùng trách cứ. Ta đã thấy rất nhiều vô sỉ nữ tử. Hôm nay mới phát giác. Ta còn quá trẻ. Ngươi mới là trong đó nhân tài kiệt xuất, từ bé thiếu khuyết thân nhân quan tâm người cũng không ít. Cũng không có giống như ngươi để cho người ta chán ghét. Ta cũng rất ít khinh bỉ cầu thị nữ tử. Cho dù là để cho ta bất mãn hoặc là chướng mắt nữ tử. Ta cũng luôn muốn cũng không dễ dàng. Ngươi không thích. Cũng không thể tùy tiện tước đoạt các nàng nói chuyện quyền sinh tồn lực. Nhưng là đối với ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bất kể là người nào huấn luyện ngươi. Càng bất kể ngươi thổ ai sai xử đi tới cha ta bên người. Ta tại cố ra một ngày. Ngươi cũng đừng nghĩ xảo bước tiến lên cố ra cửa. Ta xuất các về sau có tam ca của ta tại. Ngươi cũng đừng hòng hầu hạ cha ta. Mẹ ta có chúng ta hiếu thuận. Nàng chỉ có một cách nhà mẹ đẻ huyên đệ. Chưa bao giờ có chẳng biết xấu hổ muội tử cố tứ ra rụt cổ một cái. Chưa từng thấy Giao Giao tức giận như vậy. Hắn sợ đem Giao Giao chọc tức, lẩm bẩm nói: quá dọa người. Duyệt nương, ta khoe nữ quá dọa người. Lý thị bên môi ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tính tình lại liệt lại lớn, cùng tứ gia rất sống. Gia cũng không có nàng biết nói a. Cố tứ gia cùng Lý thị nhỏ giọng thầm thì, Cố Giao ánh mắt nhìn sang Cố tứ gia lập tức ngậm miệng lại. Đem nàng đưa đi trang tử bên trên, đừng để ta tại tứ phòng trong nội viện nhìn thấy nàng. Cố Giao phân phó một câu: ta có chuyện muốn nói. Nói ra suy nghĩ của mình, mang đi một đám tôi tớ vội vàng tiến lên kéo đi ngoại thất. Cố Giao đối với Cố Thanh quỳ gối nói: vừa rồi ta có chỗ thất lễ, mời đại bá phụ thứ lỗi. Nàng thân thế thành mê, nghe nàng khẩu khí lại là người khác huấn luyện, tướng mạo thanh thuần, tại khiêu vũ lúc lại có mị hoặc cảm giác, cho dù là đỉnh cấp hôn quý sợ cũng rất khó hưởng thụ cái này chúng nữ tử. Như thế tỉ mỉ huấn luyện nhiều năm lễ vật đặt ở cha ta bên người, cho ta cha làm ngoại thất, đơn giản là ăn cứu mạng, rất khó để cho người ta tin tưởng. Cha ta trong tay cũng không quyền cao, làm việc thẳng thắn. Gia không có Giao Giao nói đến. Cố tứ gia dương lên hàm dưới, nghe Giao Giao ý nghĩa, gia không hưởng thụ được đỉnh cấp vưu vật phụng dưỡng. Cố Giao nói: chà, nữ nhi chỉ là hoài nghi nàng mà thôi, bớt chút phiền toái đối với ngài càng hữu ích hơn chỗ. Cố Thanh vẻ mặt nghiêm túc, khẽ vuốt cằm. Bây giờ Cố gia cây to đón gió, lại có không bớt lo Cố Lộ đám người. Lão tứ bên người xác thực không nên lại lưu một chút không biết nền tảng người. Huống chi ngươi xem một chút ngươi nuôi người nào, nói chuyện không chỉ có tổn thương để muội, để cho Lục nha đầu ác tâm. Ngay cả ta đều nghe không vào, lần trước tụ nương giáo huấn còn chưa đủ hiểu sâu. Cố tứ gia cúi cúi đầu, bàn tay cỏ sát ốm tay áo, mặt ủ mày trao cảm xúc xa xút. Không phải Giao Giao cùng Lục hầu gia hữu tình, lần trước mang về nữ tử kia kém chút đem Cố tứ gia chìm hãm vào. Cũng là Hoàng Sán, ngươi nếu là chính phái, không nhận sắc đẹp mê hoặc, sẽ có tai họa ngầm sao? Cố tứ gia lẩm bẩm thật lâu: gia là ăn chơi thiếu gia nha, không nhận sắc đẹp mê hoặc, còn gọi phong lưu khoái hoạt. Cố Thanh đưa tay làm bộ muốn đánh, Cố tứ gia vô ý thức trốn tránh, mới phát giác hắn đem Lý thị đẩy đi ra. Hắn lập tức lại đem Lý thị lôi trở lại, nhét tại phía sau mình, ra nhức đầu đi trước, dắt lấy Lý thị lao nhanh đi ra ngoài. Cố tứ gia vẫn không quên để lại một câu nói: đại ca muốn nhi tử liền bản thân sinh đi, đừng nhớ thương cái kia ngoại thất nhi tử a. Gia cũng không thể bảo đảm nàng hoài phải là gia cốt nhục. Cách lấy cánh cửa, Cố tứ gia cao giọng vô lại nói: đại ca nhớ kỹ thuyết giáo đại tẩu, lần tiếp theo lại để cho gia nghe ra nàng khi dễ duyệt nương, gia liền khi dễ đại tẩu rồi. Cố Thanh chán nản để cánh tay xuống, mặt mũi tràn đầy đầy mắt một lời khó nói hết, thở dài: ngươi nghe được lão tứ lời nói. Âu Dương thì cắn môi dưới: ta là nghĩ đến, ta không quản ngươi suy nghĩ gì, tóm lại bỏ đi đầu óc ngươi suy nghĩ. Cố Thanh nói thẳng: ngươi là trưởng tẩu con dâu trưởng, ta nhiều năm phòng không con, ngươi cũng giống vậy là phu nhân ta. Thiếu nghĩ viết có hay không, trông cậy vào Cẩn ca nhi hiếu thuận, ta cũng không thấy tiếc nuối. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 591 xảy thê. Cố tứ gia tự nhiên là dắt lấy Lý thị cộng hưởng phu thê cá nước chi nhạc. Cố Thanh không giống ngày xưa đối với Âu Dương thị giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Hắn cảm thấy Âu Dương thị đã đi vào chỗ nhầm lẫn, mà ấu đệ đối với Âu Dương thị đã nhẫn nại đến cực hạn. Vì về sau không còn bị ấu đệ ôm hắn đùi khóc lóc kể lể, trưởng tẩu khi dễ ấu đệ, không muốn bị mẫu thân nhắc tới, càng không muốn gặp Âu Dương thị bị Lý thị chỉnh thảm hề hề. Ở gia yến sau khi kết thúc, Cố Thanh cùng Âu Dương thị nghiêm túc cẩn thận chia sẻ tâm tư một phen, cho thấy hắn thái độ, nhi nữ có thể có tốt nhất, nhưng nếu không có, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Nạp thiếp sự tình, ngươi nếu quả thực không muốn, có thể trực tiếp cùng ta nói rõ. Cố Thanh nhìn qua ngồi tại đối diện Âu Dương thị, ánh nến phía dưới bọn họ lại không lúc tuổi còn trẻ phong thái, đều già rồi. Ta không nạp ngươi nhà mẹ đẻ đưa tới biểu muội vẫn là đường muội làm thiếp, cũng thì không muốn tương lai ngươi khó làm. Nói là giúp ngươi củng cố sủng ái, thân thích tốt ở chung. Âu Dương thì mím khóe miệng, mí mắt ửng đỏ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nguyên nhân chính là thân thích mới càng khó xử hơn đưa. Ngươi vì đương gia chủ mẫu, là ta Cố Thanh Tam môi sáu xính cưới về phu nhân, vân vê xử trí thì thiếp, có thể không cần được ta đồng ý. Nếu như phạm sai lầm thiếp thất là ngươi thân thích, ngươi là mở một mặt lưới vẫn là theo quy củ xử trí, ngươi cũng hiểu biết mẫu thân còn tại thế lúc, ta là không thể nào phân ra, không có khả năng bỏ xuống lão tứ một nhà mặc kệ. Cố Thanh bên môi ngậm lấy vẻ bất đắc dĩ, cũng có thật sâu cưng chiều. Lão tứ so với ta tuổi trẻ, ngươi cũng sẽ chơi. Nói một câu phong lưu phóng khoáng cũng không đủ. Thành Vĩnh Lạc hầu về sau, muốn làm hắn thiếp nữ tử vô số kể, cùng ở một tòa quý phủ, hậu viện đi lại, vạn nhất có cái lưu ngôn phỉ ngữ, tổn hại phải trả là ta cùng lão tứ quan hệ. Ta nạp thiếp phần lớn cũng là vì nhất thời hưởng lạc, làm cho cùng lão tứ trở mặt thành thù, còn không bằng không nạp. Nhà mẹ ngươi đưa tới nữ tử, nhìn lão tứ so nhìn ta còn tha thiết, người như vậy sao có thể vào cửa? Âu Dương thì ánh mắt lóe lên kinh hỉ, bất quá rất nhanh giảm đi. Cho dù ta cùng ngươi có cốt nhục, Cố Thanh vuốt ve không cần, buồn bã nói, chưa hẳn có thể che chở hắn lớn lên. Huống chi ngươi xem ta bây giờ là các lão trọng thần, lại là hầu gia, nói không chính xác ngày nào liền gây bệ hạ chán rét mà vứt bỏ. Lão tứ mặc dù không nắm quyền cao, bệ hạ lại là cực kỳ yêu thích hắn, bởi vì lục nha đầu, lục hầu gia cũng tốt, hà đại nhân cũng được, đều rất che chở hắn. Cho dù là trấn quốc công đều đối với lão tứ khá là thưởng thức. Cố Thanh có mấy phần kiêu ngạo, dù sao như vậy lấy thích lão tứ là hắn nuôi lớn. Lão tứ cùng ta là huyên đệ ruột thịt, ta không khách khí đến nói một câu, ta coi hắn là nhi tử nuôi lớn, về sau liền trông cậy vào hắn vì ta dưỡng lão tống trung. Cố Thanh vỗ vỗ Âu Dương thị tay, ngươi hâm mộ tứ đệ muội ta cũng hiểu, nhưng là tứ đệ muội có hôm nay cũng là nàng từng bước một tính toán mưu đồ tới. Lão tứ phong lưu hoa tâm, tứ đệ muội còn có đến mài, tứ đệ muội thời gian ngươi chưa hẳn vượt qua được. Lão tứ hoang đường hồ nháo, tại quy củ bên trên là không kém, đối với ngươi cũng khá là cung kính. Nhưng là cung kính là cung kính, ngươi cũng không thể ỷ vào trưởng tẩu thân phận luôn luôn nhằm vào tứ đệ muội. Lão tứ phu thê mới là người một nhà, như cùng ta cùng phu nhân đồng dạng. Âu Dương thì trong lòng tự nhủ, tại nàng bị khó xử lúc, cũng không có gặp Cố Thanh như Cố tứ ra ra mặt hỗ trợ, oán hận trở về. Bất quá lời này nàng là không dám cùng Cố Thanh nói. Cố Thanh chỗ nào xem không rõ ràng ngươi không đi trêu chọc tứ đệ muội, không đi kích thích lão tứ nóng lòng biểu hiện tốt trưởng phu thần kinh, cũng sẽ không bị hắn chờ đến cơ hội oán trở về. Bởi vì đằng trước hai người sự tình đến cùng đối với lão tứ thanh danh vẫn là ảnh hưởng. Cố Thanh chậm rãi cười nói, hiện tại lão tứ a liền muốn chứng minh cho người khác nhìn, làm vợ hắn có thể hưởng phúc. Tứ đệ muội đã biết làm người cũng biết làm việc, lão tứ tất nhiên là yêu cái gì tựa như. Lão tứ một đoàn tính trẻ con, nói chuyện làm việc thiên mã hành cung, đối với ngươi cùng đối với ta đều không ác ý. Chúng ta đến chân quý lão tứ phần này kính yêu chi tình. Bệ hạ nói, lão tứ tâm là trong suốt. Câu nói này hơi cường điệu quá, nhưng là lão tứ bề ngoài vô tình, chú trọng nhất thân nhân. Ngươi xem hắn vẫn cho lão nhị lưu một phần mặt mũi. Nói đến chỗ này, Cố Thanh giống như cười mà không phải cười, đáng tiếc a, lão tứ người bên cạnh chưa hẳn liền cam tâm. Đại gia ý là, Âu Dương thì nghĩ đến Lý thì bên môi nụ cười, ta chính là cảm thấy tứ đệ muội quá tà tính, vốn là cách nông gia nữ, thế nhưng là ngươi xem nàng hiện tại làm việc, để cho ta đều kính sợ ba phần. Cố Thanh nói: "Tứ đệ muội nếu không có tâm kế, lão tứ thời gian cũng qua không đến hôm nay. Có nàng ảnh hưởng lão tứ, cũng có thể để cho lão tứ đi ra ngoài thiếu sông một chút tai họa." "Phu nhân, mỗi nữ tử cũng là khác biệt, Mai Lan Trúc Quốc đều có sở trường. Ta thưởng thức tứ đệ muội, cũng hâm mộ qua lão tứ." Cố Thanh nắm ở Âu Dương thị bả vai, đem thê tử hướng trong lồng ngực của mình mang mang, nhẹ khẽ hôn hôn Âu Dương thị phát bân: "Cùng ta sống hết đời nữ tử là ngươi, sau khi chết chúng ta cũng là muốn hợp táng cùng một chỗ." Âu Dương thị cảm động đến khóc, sao động tâm tính tựa như trong nháy mắt bình tĩnh trở lại: "Là ta xin lỗi đại gia, lúc trước thực nên vì ngài nạp thiếp sinh con, coi như ngày đó có nhi tử, ta sợ là cũng không rảnh quản giáo, lại bị lão tứ cho ảnh hưởng tới, thành lão tứ đệ nhị, lại không có lão tứ vận khí, ta còn không phải sầu chết chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cứ như vậy đi, về sau ngươi cùng tứ đệ muội ở chung hòa thuận, chị em dâu thân mật, có thương có lượng, Cố gia có thể tiếp tục phồn thịnh trăm năm. Ta tuy là cả một đời không con, cũng là Cố thị nhất tộc công thần." Cố Thanh cúi đầu nhìn xem lão thê. "Thôi." Hắn lôi kéo Âu Dương thị tay lên giường hẹp, lấy hành động thực tế trấn an Âu Dương thị tâm. Thê tử là không đủ tuổi trẻ mỹ mạo, tư thái cũng không dễ, nhưng hắn không phải cũng là cái nửa lão đầu tử đều bị tuế nguyệt khắc lên dấu vết. Ai cũng đừng ghét bỏ ai. "Nam nhân mà bên gối dạy thế a, Lục tiểu thư nên nhị tạm." Tố Nguyệt đã là lần thứ ba cắt bỏ đi bất đèn, Cố Sao Yêu Nguyên vùi đầu viết bản kế hoạch. "Hôm nay phụ thân biểu hiện tốt, ta phải để cho phụ thân mau chóng tại trước mặt hoàng thượng kiếm được mặt mũi. Ngày mai tại viết cũng được. Ngày mai có ngày mai việc." Cố Sao bút lông trong tay không ngừng. "Cách thi hội cũng còn lại nửa tháng, phụ thân còn muốn tại buông lỏng điều dưỡng mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại có 10 ngày ôn tập thời gian. Vừa mới ra ngục liền để Hùng Hải Tử cố gắng đọc sách. Hùng Hải Tử sẽ phản nghịch bắn ngược, không bằng để cho hắn chơi cao hứng." Cố Sao lại kéo Hùng Hải Tử chơi đề hải chiến thuật. Tố Nguyệt nhìn thoáng qua chồng ở trên bàn sách Cố Sao chuẩn bị đi ra đề mục, không khỏi đồng tình Cố tứ gia. Người hiện đại an hiểu nhất chính là soát đề. Cố Sao thế nhưng là kết hợp cách trong cung tin tức, đế vương yêu thích, giám khảo yêu thích, đã năm đó dân sinh cùng chính trị, tổng kết ra 300 đạo đề mục. Tứ gia kỳ thật không cần khổ cực như vậy. Trước kia Lục tiểu thư không phải nói chỉ cần trúng cử là được sao? Cố Sao nghe vậy ngẩng đầu cười giả dối: "Ta nếu nói như vậy, cha ta chịu đi thi thi hương sao? Ta là lừa hắn." Tố Nguyệt: "Huống chi cha ta thực lực đã không cho phép hắn điều thấp." Cố tứ gia đã là trong mắt rất nhiều người cách đinh, cách gai trong thịt. Đã là như thế, Cố Sao chỉ có thể giúp hắn đứng ở địa vị càng cao hơn bên trên, để cho Cố Lộ các nàng dậm chân đều không với tới run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 592 chóc san một. Cố Sao bận đến nửa đêm mới ngủ yên. Nguyên bản định ngày thứ hai dậy tiếp tục viết kế hoạch, đi ra ngoài tìm Lục Tranh muốn tư liệu. Khoa cử thi hội khảo đề tự nhiên là Long Khánh Đế xuất ra. Năm nay Long Khánh Đế phá lệ coi trọng thi hương, lại nháo ra chuyện bưng tới, khảo đề tiết lộ khả năng rất thấp. Nhưng là Lục Tranh hàng năm đi theo Long Khánh Đế bên người, tin tức lại rất linh thông. Cố Sao không ít từ Lục Tranh trong tay muốn tới đủ loại tư liệu. Sau đó Cố Sao khoa học phân tích hắn khảo thí phạm vi. Soát đề cũng phải để cho Cố tứ gia soát ra một không sai thành tích đến. Cố Sao mỗi lần nhìn thấy bản thân tổng kết ra phạm vi, liền có thể nghĩ đến Cố tứ gia khổ bức soát đề tràng cảnh. Nàng đều có thể cười thành chuột chuỗi. Ngoại thất sự tình tạm thời có một kết thúc, nàng còn phải đợi Lục Tranh bên kia tin tức mới có thể cuối cùng xác định nên xử trí như thế nào cái này hư hư thực thực cùng hoàng gia có dính dấp nữ tử. "Lục tiểu thư, Hà tiểu thư đến." Ăn Cố Sao ngẩng đầu, đem bút lông bỏ qua một bên, nơi nới lòng căng cứng bả vai. lại vùi đầu gian khổ làm ra nửa canh giờ. Cuối cùng để cho kế hoạch bắt đầu thấy hiệu quả. Không có đưa thiếp mời. Nàng làm sao đột nhiên liền chạy tới Cố Giao Hồ nghi Hà tiểu thư mục tiêu. Vẫn là đứng dậy chạy tới nhị môn nghênh đón. Cha ta còn đang ngủ sáng sớm lúc. Liền không có gặp Lý Thị cùng Cố Tứ Gia hướng đi tổ mẫu vấn an. Nói là Cố Tứ Gia hôm qua cảm lạnh. Chụp lấy Lý Thị ở giường bên cạnh hầu hạ. Trước kia Cố Giao sẽ còn lo lắng một lần Cố Tứ Gia thân thể hiện tại nha. Dạng này lấy cớ nghe quá nhiều. Cố Tứ Gia lấy cớ không có một ngàn cũng có mấy trăm. Khám phá mà không nói toạc mà thôi. Tố Nguyệt nói khẽ tựa như còn chưa tỉnh ngủ. Bất quá phu nhân đã phân phó phòng bếp lại hâm nóng đồ ăn sáng. Giao Giao. Hà tiểu thư một thân cưới ngựa săn bắn trang phục. Da dặn lưu loát. Nàng trực tiếp nhào về phía Cố Giao. Nhanh thay quần áo. Ngươi đến giúp ta một tay. Cố Giao. Hà Kiều quen thuộc giống như đẩy Cố Giao đi thay quần áo. Ngươi cái này thân cũng rất xinh đẹp. Bất quá không thể đánh nhau. Không được. Lần trước Cố công tử căn dặn ta. Tìm thêm ngươi đi ra ngoài chơi. Cố Ngũ công tử sợ ngươi luôn luôn buồn bực tại quý phủ. Giao Giao. Lần này ngươi nhất định phải cùng ta cùng ra ngoài. Kỵ xạ, ta là không đại thành. Lấy Cố Giao kỵ xạ trình độ so kinh thành quý nữ kém đến quá lớn. Cũng may nàng có ngự ngựa hắc. Bằng không ngay cả ngựa đều không thể đi lên. Dù sao tại hiện đại cưới ngựa là xa xỉ vui đùa. Hà tiểu thư thúc giục Cố Giao đi thay quần áo. Cũng không phải đốn dò. Đánh ngựa cầu. Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này ta dẫn ngươi đi Xính Uy Phong. Cũng giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Cố Giao nhàn nhạt cười một tiếng. Hà tiểu thư có ngôi sao rơi xuống lóa mắt cảm giác. Mau vào đi thôi yêu nghiệt. Cố Giao chỉ có thể đi đổi nhẹ nhàng quần áo. Âm thầm cảm kích Hà tiểu thư hảo ý. Nếu là không có Hà tiểu thư. Mặc dù nàng là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi cũng rất khó tiến vào đỉnh cấp hôn quý trọng thần khoe tú vòng tròn. Dù sao nàng từng là thứ nữ. Hiện tại cũng so nữ nhi dòng chính kém một đầu. Không ít người tán thành Cố Tứ Gia Vĩnh Lạc hầu tước vị. Cũng rất khó tán thành Cố Giao. Giao Giao. Ngươi Ngũ ca lúc nào mộc hưu. Hà tiểu thư tự nhiên hào phóng ngồi xuống uống trà. Con ngươi sáng tỏ. Chờ hắn mộc hưu. Ta mời các ngươi huyên muội cùng đi Hương Sơn. Mặc dù không bằng mùa thu cảnh sắc tốt. Bất quá ta cha tại Hương Sơn có một chỗ trang tử. Phong cảnh đặc biệt tốt. Trước kia là hoàng trang tới. Bệ hạ còn từng ở qua. Mấy ngày trước đây bệ hạ mới ban thưởng cho cha ta. Cố Giao tính toán hẳn là Long Khánh Đế cho Hà Đại Nhân đền bù tổn thất. Dù sao Hà Đại Nhân trước một hồi bị thi rớt học sinh mắng rất áp độc. Còn có 6-7 ngày đi. Lần trước Ngũ ca xin nghỉ. Lần này hắn đám đồng liêu đỉnh một đỉnh. Nghe nói gần nhất thần cơ doanh như có nhiệm vụ. Cũng không biết là chuyện gì có hay không nguy hiểm. Hà tiểu thư hiện lên mấy phần thất vọng. Đương nhiên không nguy hiểm. Cha ta nói thần cơ doanh là trong tay bệ hạ tinh nhuệ vương bài. Sẽ không tùy tiện động. Trừ phi có. Hắc hắc. Giao Giao, ngươi kinh thành đệ nhất mỹ nhân xưng hào sợ là muốn khó giữ được. Cố Giao, ta khi nào từng có cái danh xưng này ngươi không biết. Hà tiểu thư cười hì hì nói ra. À, đúng rồi, không có người cùng ngươi đã nói. Cố Giao lúc này đổi một bộ chân châu đỏ hẹp tụ trường váy, trải đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc, yên nhiên cười yếu ớt, sạch sẽ minh mị. Hà tiểu thư chậm rãi nói ra, khó trách, khó trách. Làm sao hì hì. Hà tiểu thư kéo lại Cố Giao cánh tay, không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Bao nhiêu công tử ca đều nhớ thương Cố Giao lại có bao nhiêu người bị Lục Hầu gia chỉnh phục hồ sói chu để nhất mỹ nhân là chuyện gì xảy ra. Ta rất ít đi ra ngoài. Càng hiếm thấy hơn người. Thanh danh này. Cố Giao bồi tiếp Hà tiểu thư lên xe ngựa. Không phải nói ta là bao cỏ mỹ nhân. Hà tiểu thư phúc phúc cười mở. Mặt mày cong cong. Rất là lấy thích. Đó là bao lâu trước kia sự tình. Giao Giao. Ngươi đối với. Mình định vị có phải hay không có sự hiểu lầm, ăn ngươi còn nhớ rõ Giang Nam Giải Nguyên sao? Hắn nói Giao Giao là cái thiện lương hào phóng cô gái tốt. Trần Mẫn Chi đáng thương một đầu đụng vào Cố Tứ Gia trước ngựa Giải Nguyên lang, bị Cố Lộ phái người cầu khốn người xui xẻo. Cố Giao về sau nghĩ tới, Cố Lộ vốn là nghĩ cách cứu viện Trần Mẫn Chi, tay cầm công lược người kiểu gì cũng sẽ sớm kết giao tương lai người tài ba. Hắn cho cha ta viết qua một bộ chữ nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ Gia nha. Hà tiểu thư cười không thể dừng lại. Cố Tứ Thúc luôn luôn nhắc lên việc này. Bất quá ta nghe cha ta nói, Trần Mẫn Chi gần nhất tựa như cùng Vinh Quốc Công đi được rất gần. Hắn cùng Lâu Công Tử giao hảo, nghe nói Lâu Công Tử thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo văn chương. Thật không nghĩ tới Vinh Quốc Công ấu tử cũng không chịu thua kém có tiền đồ. Trước kia ta chỉ nghe nói hắn là cách tùy hứng hồ nháo người. Hà tiểu thư còn câu có lời nói không nói, hai người này đối với Lục Hầu gia không quá chịu phục đâu. Lại là một cách bị Cố Lộ cải biến nhân sinh quý tích người. Ngươi đến cùng tìm ta chuyện gì bây giờ có thể nói rồi a? Đợi thêm. Hà tiểu thư để cho xe ngựa đứng ở chỉ định vị trí, còn phải đợi thêm một người. Gia Mẫn quận chúa, nàng là ta bạn tốt nhất một trong. Hằng thân vương nữ nhi còn có Khương Thục Viện, cha nàng là Đại Lý Tử Khanh. Hà tiểu thư ghé vào Cố Sao bên tai nhỏ giọng nói, hôm nay chủ yếu là vì nàng sự tình. Nàng vì hôn phu tựa như ở bên ngoài nuôi nữ nhân, chúng ta lần này là đi chóc gian. Cố Sao, mang lên ngươi. Một là ta muốn để các ngươi cũng trở thành bạn. Hai người này cùng ta nhất là giao hảo, tính tình hợp nhau, chúng ta cũng có thể tổ một cái Ngọc Lan Tứ Thiếu Gia nữ. Tốt tự kỷ tên đạo đề này quá khó, Cố Sao không biết làm. Lại có chính là hắc hắc. Hà tiểu thư cười xấu xa nói, nháo vì hôn phu chàng, ngươi có kinh nghiệm a? Lần trước Đông Bình Bá Thế Tử, Giao Giao không ngại ta nhấc lên hắn a? Không có việc gì. Cố Sao lắc đầu nói, đều là quá khứ sự tình, hiện tại ta đều quên còn có như vậy một chuyện sự tình. Như vậy cũng tốt. Hà tiểu thư thở dài ra một hơi, ta hôm nay kéo ngươi đi, cũng muốn để cho ngươi xem một chút chúng ta đối mặt phản bội vì hôn phu là thế nào làm. Lần trước ngươi chính là không nhận biết ta, nếu là ta đi tìm Hoàng Sán tuyệt sẽ không nhường ngươi thổ thương. Cố Sao có cảm động, có hay không nại, nhiệt huyết tự kỷ thiếu nữ không thể trêu vào a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 593 chóc san hai liên hợp khoe mật đi chóc san tiết mục. Nàng tại hiện đại lúc gặp qua. Lúc ấy nàng là luật sư, đương nhiên sẽ không làm dạng này sự tình. Hơn nữa nàng cũng không có tốt đến đi chóc san khoe mật. Không muốn trở thành tại cổ đại có thể trải nghiệm một cái. Cố Sao lập tức đến rồi hào hứng. Ta cùng ngươi nói, Khương Thục Viện cùng nàng đính hôn người vốn là biểu huyên muội, từ bé thanh mai trúc mã. Gần nhất Đại Lý Tử Khanh Khương đại nhân bởi vì. Hà tiểu thư có mấy phần một lời khó nói hết. Cố Tứ Thúc mấy lần giày vò. Hoàng thượng khá là bất mãn Đại Lý Tử phá án năng lực. Mấy lần khiển trách Khương đại nhân. Mà Thục Viện biểu ca nhà lại vì công thăng chức, nghe nói leo lên trấn quốc công. Cố Sao nói khẽ. Ta ở chỗ này, có thể hay không để cho nàng càng thấy khó xử ta kết sao bằng hữu? Cái đó nhỏ mọn như vậy Thục Viện chính là quá ôn nhu, quá thiện lương mới sẽ bị người khi dễ Khương đại nhân a. Hừ. Đặc biệt sủng ái thứ nữ Cố Sao. Nàng hiện tại bước ra trở ra phải chăng tới kịp? Đây không phải Khương Thục Viện phải chăng hẹp hòi vấn đề. Hà tiểu thư cái này tự kỷ kỳ tựa như cũng có chút dài rằng rặc, giống như trong nhà Hùng Hải Tử. Nếu là có thể lựa chọn, Cố Sao tình nguyện đối mặt Hùng Hải Tử, cũng không nguyện ý đối mặt tự kỷ phản nghịch các thiếu niên thiếu nữ. Thục Viện chưa bao giờ cùng trong nhà nhắc qua ta và A Kiều. Muốn không thể để cho thứ nữ bò lên trên đầu đi nàng vì hôn phu cũng không dám một bên cùng thứ muội Khương Tuệ Viện câu kết làm bậy. Còn vừa dám ở thập sát biển bên kia nuôi ngoại trạch. Một đường trong trẻo êm tai thanh âm truyền đến. Xe ngựa màn xe bị đẩy ra. Sáng tỏ ánh nắng nghiêng bắn vào. Cố Sao nheo mắt lại. Thấy thấy rõ ràng bên ngoài thiếu niên. Thật là thiếu niên tuấn tú tướng mạo, dáng người thẳng tắp, tiêu sái xuất khí. Ngươi là Gia Mẫn, ngươi lại nữ giả nam trang thái hậu nương nương biết được nhất định là không thể thiếu giáo huấn ngươi. Dáng người thoăn thoắt vọt lên xe ngựa. Thiếu niên tràn đầy không thèm để ý hất lên sau đầu đuôi ngựa. Nàng nguyên bản cũng không thích ta. Tội gì vì nịnh nọt nàng mà ủy khuất bản thân, huống chi ta xuất thân nhất là hoang đường hồ nháo hằng thân vương phủ. Cha ta chính là yêu nhất hồ nháo người. Thiếu niên hướng Cố Sao hoạt bát chớp chớp con ngươi, mỹ nhân, ngươi thật là xinh đẹp. Ngươi gọi nàng Giao Giao là được. Hà tiểu thư kéo qua Cố Sao, ngăn khuất trước mặt thiếu niên. Hung a a nói. Ngươi thiếu ở trước mặt nàng hiện ra ngươi mị lực. Mấy lần trước huyên náo còn chưa đủ ta nhưng cùng ngươi nói. Nàng là. Tóm lại, ngươi chọc tới trên người nàng, hằng thân vương đều không gánh nổi ngươi a. Thiếu niên dùng sức lốp bốp ra vướng bận Hà tiểu thư. Nồng đậm mi mắt nhẹ nhàng kích động. Nghiêm túc nhìn qua Cố Sao. Nguyên lai lời đồn là thật. Lục Tranh có phải hay không coi trọng ngươi, ngươi tốt suối quẩy a. Mỹ nhân. Tại sao lại bị Lục Tranh coi trọng tha đi đâu? Cố Sao một mặt mộng bức. Là như thế nào tình huống ra mẫn Hà tiểu thư dương nanh múa vuốt nhào về phía thiếu niên. Ngươi không muốn tốt. Có phải hay không thiếu niên cười hì hì linh hoạt giống như lách mình. Né tránh ra. A Kiều. Bớt giận. Bớt giận. Ta cái này không phải lần đầu tiên gặp xinh đẹp như vậy mỹ nhân sao, ta chưa bao giờ nghĩ tới trêu chọc thiếu nữ nội tâm. Là cái kia bọn nam nhân bất tranh khí. Ta có biện pháp nào? Thiếu niên bắt lấy A Kiều nắm đấm. Dễ như trở bàn tay đem A Kiều đưa đến trong lồng ngực của mình. Tuấn tú làm cho người ngạt thở, tuấn mỹ khiến A Kiều hơi sững sờ. Trong lòng hiện lên Cố Sắc sán lạn thanh thoát nụ cười. Không sai, nàng chắc là sẽ không bị Gia Mẫn làm cho mê hoặc. Thiếu niên sờ lỗ mũi một cái. Thả ra A Kiều. Nàng ngưỡng mộ trong lòng Lục Tranh. Bất kể như thế nào đều coi thường ta. Dù sao nàng đã có tốt nhất. Không phải sao, ta nói nàng suối quẩy. Là bởi vì Lục Tranh đặc biệt khó đối phó. Tâm tư khó dò. Ta cũng coi là tại hoàng gia lớn lên. Liền chưa thấy qua hắn phạm qua sai lầm. Gia Mẫn quận chúa lời nói có mấy phần kính nể. Mấy tuổi đến trưởng thành. Hắn chưa bao giờ làm sai một sự kiện, nói sai qua một câu. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bị Lục Tranh nhận định nữ tử. Gia Mẫn quận chúa nhìn xem Cố Sao nói ra. Ta còn tưởng rằng hắn cả một đời sẽ không thành thân. Cũng sẽ không hâm mộ bên trên người nào. Lục Tranh phá lệ để ý Cố Tứ gia. Hâm mộ Cố Lục tiểu thư lời đồn. Ta toàn bộ sẽ trò cười nghe. A Kiều cũng nói lên qua ngươi. Giao Giao, ta xưng hô như vậy ngươi, ngươi không ngại a? Là ta vinh hạnh, Gia Mẫn quận chúa. Cố Sao bên môi ngậm lấy mỉm cười, nữ giả nam trang Gia Mẫn quận chúa cho nàng ấn tượng rất tốt đâu. Gia Mẫn quận chúa có cái thế giới này nữ hài tử hiếm thấy sang sảng cùng không kém nam tử khí phách. Ta thích ngươi, Gia Mẫn quận chúa dựa vào xe ngựa cách đệm. Trong tươi cười mang thêm vài phần vô lại. Càng ngày càng giống như tiên ý nổ mã thiếu niên. Nàng là chân chính mơ hồ giới tính, mà không phải là diễn trò đồng dạng nữ giả nam trang. Cố Sao vươn tay, ta là Cố Sao. Trắng nõn mềm mại tay nắm trong tay. Gia Mẫn không tự giác lại vụng trộm nhéo nhéo. Thầm nói. Quả nhiên Lục Tranh coi trọng nữ hài tử. Không có một chỗ không hoàn mỹ a. Cố Sao nhưng ở lòng bàn tay nàng cùng bụng ngón tay chỗ cảm giác được nặng nề kém. Gia Mẫn quận chúa tay rất thô ráp. Nghiêm túc nhìn sang. Mặt nàng bàng da thịt cũng không giống thiếu nữ nên có. Màu đồng cổ da thịt. Lỗ chân lông cũng không đủ tinh tế. Có phơi gió phơi nắng dấu vết. Gia Mẫn quận chúa sờ lên bản thân gương mặt. Không là tất cả mọi người tựa như Lục Tranh đồng dạng vận khí tốt. Một dạng bên ngoài liên hệ kỳ xạ. Chỉ có hắn yêu nguyên trắng nón. Thực sự là mặt trời đều yêu chuộng hắn, không phơi hắn. Cố Sao cười khẽ. Ta có mấy cái bảo dưỡng làn da phương thuốc cổ truyền. Không biết Gia Mẫn quận chúa có hứng thú hay không, mặc dù nàng không hiểu chiết xuất đồ trang điểm, nhưng là vẫn nắm vững một điểm nhỏ quyết khiếu. Tốt, tốt. Không có nữ hài tử không yêu mị. Gia Mẫn quận chúa vui vẻ nói. Ngươi lấy sạch hạ hạ đến. Ta cảm thấy ta làn da còn có thể lại cứu giúp một lần. Tránh khỏi bị mẹ ta nhắc tới. Hằng thân vương phi nhắc tới ngươi còn ít. Ta cũng không có gặp ngươi có sửa lại. Làm sao hết lần này tới lần khác đối với bảo dưỡng làn da bắt đầu hứng thú. Hà tiểu thư khinh bỉ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đẹp đâu. Ta mặc dù trướng mắt bị ta đánh ngã hôn quý tử đệ cùng tướng môn về sau, nhưng ta chưa bao giờ quên mình là nữ hài tử. Gia Mẫn quận chúa giận trách. Ta lặp lại lần nữa, đám kia nữ hài tử ngưỡng mộ trong lòng ta, thật không phải ta cố ý. Sao sao ngươi phải tin tưởng ta, là muốn hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Người bất tranh khí, bọn họ nếu có lục tranh một nửa phong thái cùng tâm cơ, nào có ta chuyện gì. À, ta chỉ là muốn luyện võ, luyện tập kỷ xả thôi. Ai biết có thể đánh ngã một đám người, ta cũng rất vô tội. Được không, phó trách lục tranh nói hiện tại hôn quý tử đệ đều không có thành tựu. Dựa theo bọn họ thực lực bây giờ, khi nào có thể thu phục quan ngoại. San bằng thảo nguyên Gia Mẫn quận chúa nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Không, là thiết quyền. Thái tổ mộng tưởng khi nào mới có thể thực hiện giao giao. Hà tiểu thư đem cố giao tay từ Gia Mẫn quận chúa trong tay rút ra. Nhét cố giao một cái hạt dưa. Chính nàng cũng là vừa cắn vừa nói. Ngươi coi như nàng diễn một màn hoa một lan đi. Nàng thường xuyên như vậy nổi điên. Á kiều, ta nhìn lầm ngươi. Gia Mẫn quận chúa thần sắc khổ sở. Có mấy phần bi thương. Cũng có mấy phần nghèo túng. Cố giao chủ động tiến tới. Đem vỏ hạt dưa đi đưa cho nàng. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Chỉ cần quận chúa chưa từng từ bỏ. Hà tiểu thư. Kết thúc rồi, nàng. Tựa như đem tiểu cô tử mang vào miệng hổ đi. Ôm ôm ôm. Cố giác sẽ tha thứ nàng sao? Lục tranh có thể hay không bóp gãy cổ nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 594 chóc san ba. Gia Mẫn quận chúa tiến đến cố sao trước mặt. Thần sắc hưng phấn dị thường. Cho dù ta cùng A Kiều là bạn tốt nhất. Mặc một bộ váy cũng không chê vứt bỏ loại kia. Nàng cũng hầu như là cho là ta tại nổi điên. Hà tiểu thư sắc mặt xấu hổ. Không ngừng não bổ mình bị lục hầu ra ra tấn đến chết đi sống lại tràng cảnh. Còn có cố giác đuổi theo nàng. Đưa ta thư nhã đoan trang tiểu muội chỉ có ngươi tán đồng ta. Cổ vũ ta. Mà không phải giống A Kiều mỗi lần đều bưng mâm đựng trái cây nhìn ta náo nhiệt. Cùng xem kịch tựa như. Tỉ muội ở giữa hữu ái không dư thừa chút nào. Hoàn toàn quên ta bò hà ra tiểu viện cứu nàng đi ra ngoài ăn tỉnh. Cố sao cảm thấy hà tiểu thư thái dương hiển hiện mười, có cố sự A trèo tường thiếu niên đặc biệt có thú đâu. Hà tiểu thư cãi lại. Ta cũng đã tin tưởng ngươi. Ngày đó ngươi theo lục hầu ra vùng trộm chạy tới tòng quân. Kết quả còn chưa tới đại đồng. Liền bị lục hầu ra phát hiện. Đem ngươi gõ bất tỉnh đưa về kinh thành. Lần trước ngươi đến là học thông minh. Không cùng lục hầu ra cùng đi xuất chinh. Mà là đầu nhập đến bình thường giáo ấy bộ hạ. Kết quả ngươi là lừa qua không ít người. Cũng lên chiến trường. Sau đó. Hà tiểu thư dần dần nâng lên thanh âm. Gia Mẫn quận chúa phảng phất đối mặt sư tử Hà Đông hống đồng dạng. Co rúm lại thân thể. Nhỏ giọng thầm thì. Ai có thể nghĩ tới lục tranh hắn. Hắn vậy mà thực có can đảm chôn giết tù binh ta. Ta có thể giơ đao chém người. Nhanh như tên bắn thủ lĩnh quân địch. Nhưng là không cách nào chém giết không có lực phản kháng chút nào hàng bắt được. Lần thứ nhất gặp sát phu sự tình ta không phải không kinh nghiệm nha. Bị máu tươi kích thích ngất đi ta. Ta cũng không tính là quá mất mặt. Cùng ta cũng như thế tân binh đản tử cước đái đồng lưu đây. So với ta còn không bằng. Gia Mẫn quận chúa phảng phất vì rửa sạch nhục nhã. Quả quyết nói ra. Sau khi trở về. Ta rút kinh nghiệm xương máu. Giết mấy trăm con gà vịt mãnh thú. Hiện tại ta có thể giơ tay chém xuống chém giết bất kỳ kẻ nào. Đáng tiếc Lục Hầu gia bọn họ sẽ không bao giờ lại bị ngươi hồ lộng qua. Thêm phong ngươi làm công chúa ý chỉ cứ như vậy bị ngươi lần lượt mạo hiểm tòng quân giày vò không thấy. Ngươi mới từ huyện chủ vinh thăng về quận chúa phí hằng thân vương phi không ít công phu. Nàng tại trước mặt thái hậu nương nương nói đủ ngươi tốt lời nói. Còn nịnh nọt khá là được sủng ái cung phi. Ngươi đừng làm khổ nữa xuống dưới để cho vương phi thương tâm. A Kiều. Gia Mẫn quận chúa vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ khí khá là nghiêm túc. Ngươi không minh bạch. Ta mặc dù thất bại vô số lần. Mặc dù bị gọt đi lệnh phong. Ai cũng không ngăn cản được ta. Hà tiểu thư bất đắc dĩ nâng trán. Hiển nhiên đối với Gia Mẫn quận chúa không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mắt thấy nàng nổi điên. Quận chúa quả thật nghĩ phóng ngựa chiến trường ngày có thể chịu khổ được chịu qua được chinh chiến giết địch nỗi khổ nam tử có thể làm được sự tình. Ta cũng được. Mặc dù không bằng Lục Tranh. So với Lục Tranh bộ hạ tướng lính. Ta cũng không kém. Đều nói Lục Tranh có phong lang cư tư tư chất. Ta không cầu lập xuống ngập trời chiến công. Đi theo Lục Tranh ngựa đạp quan ngoại. Khu trục man di. Tổng có thể làm được. Vì sao lại không thể có nữ tướng quân nữ tử sinh ra vì sao chỉ có thể giúp chồng dạy con ta không phục. Cũng không tin mệnh. Nếu vì bần hàn bách tính nữ nhi ta sợ là không có cơ hội lấy nhung trang tòng quân. Cha ta là Hằng Thân Vương. Hoàng thất dòng họ. Tại Lục Tranh thu phục quan ngoại trong đội ngũ. Nên có người hoàng gia đồng hành. Tất nhiên tôn thất đệ tử bất tranh khí ta nguyện ý đi theo Lục Tranh. Hà tiểu thư nuốt nước miếng. Phía sau lưng dâng lên trận trận ý lạnh. Mắt thấy Cố Giao suy nghĩ sâu xa. Không hiểu tâm hoàng hoàng. Ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Liền là nghĩ đến. Giao Giao có thể thuyết phục Gia Mẫn. Nàng tâm ma chấp niệm càng ngày càng nặng. Đơn độc ngươi một người tại tràn đầy nam tử trong quân doanh. Cố Giao tự giễu cười một tiếng. Ấy náy nói là ta xem thường Gia Mẫn quận chúa. Nàng tam quan còn không có nước chảy bèo trôi thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi đến cùng thụ một chút ảnh hưởng. Ta cùng Lục Hầu gia nói một chút, việc này không thể lo lắng. Quá tốt rồi. Gia Mẫn quận chúa lập tức nắm chặt Cố Giao tay. Hưng phấn nói. Ta liền hiểu Giao Giao ngươi là hiểu ta. Sáng tỏ sáng chói con ngươi giống như trong bầu trời đêm đầy sao. Cố Giao tự ti mặc cảm. Nàng còn không bằng một cái cổ đại nữ hài tử. Lần sau ta đi dắt ngựa đi rong bắn tên kêu lên Giao Giao, ta có thể dạy ngươi kỵ xạ. Thôi được rồi. Cố Giao lắc đầu nói. Ta đối với kỵ xạ hào hứng không lớn. Cũng không có gì thiên phú. Huống chi nhà ta có thí sinh. Không nhìn thí sinh. Ta không quá yên tâm. Tam ca của ngươi tất chúng. Gia Mẫn quận chúa cười nói. Hắn tài danh ta đều nghe nói qua đây. Cố công tử còn cần dùng đến ngươi xem lấy đọc sách. Cố Giao một lời khó nói hết. Lại không muốn gạt quen bạn mới bằng hữu. Là cha ta. Phúc phúc. Vĩnh Lạc Hầu Cố Tứ Gia Gia Mẫn quận chúa che miệng. Mặt mày cong cong. À. Vậy là ngươi không có thời gian ra cửa. Hắn so phụ vương ta còn muốn sầu người. Từ khi ra Vĩnh Lạc Hầu về sau. Phụ vương đã không còn là hoàn khố hồ nháo giới khôi thủ. Phụ vương luôn luôn nhắc tới. Muốn cùng Vĩnh Lạc Hầu phân cao thấp. Giao Giao, ta xem trọng Vĩnh Lạc Hầu a. Cố Giao một chút đều không được an ủi đến, ngược lại hoảng đến ép một cái. Không biết tam ca của ngươi có hay không ý trung nhân ăn. Cố Giao hồ nghi vấn hỏi. Quận chúa cớ gì nói ra lời ấy. Gia Mẫn quận chúa nụ cười sang sảng thuần triệt. Thẳng thắn nói. Ngươi cũng không biết kinh thành có bao nhiêu người nhà đều ở đánh tam ca của ngươi chủ ý sao. Từ công chúa cho tới quan lại tiểu thư đều đối với Cố công tử phá lệ chú ý. Hôm nay lúc đầu ta ra không được, đều chuẩn bị trèo vương phủ tường. Mẫu phi trông chừng rất căng. Thua thiệt ta cùng nàng nhấc lên hôm nay có lẽ là có thể nhìn thấy ngươi. Mẫu phi lúc này mới thả ta đi ra ngoài. Gia Mẫn quận chúa đập Cố Giao bả vai. Hắn mặc dù tại ta mẫu phi tuyển con rể trên danh sách. Nghe nói bài danh vẫn rất gần phía trước. Ta cùng ngươi cam đoan. Tuyệt không tai họa tam ca của ngươi. Giao giao, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Tranh ngày đó nói, Man Di không yên tĩnh, làm sao có nhà nguyện ý bắt chước Hoắc Phiêu Diêu. Nhìn tới hắn chỉ là chối từ, chướng mắt bệ hạ chỉ hôn nữ tử, ta tất nhiên tòng quân liền không nghĩ tới lấy chồng. Đã không nghĩ tai họa nữ hài tử, cũng muốn tai họa giống như Cố Cẩn như vậy có tài có mạo tuấn tài. Gia Mẫn quận chúa con ngươi lấp lóe, ta nói lên việc này chỉ để lại ngươi đề tỉnh một câu. Cố Cẩn đã thay thế Lục Tranh kim quy tế đứng đầu địa vị, so với hoàng tử đều quý hiếm. Hắn nếu có tâm nghi người, mau chóng đính hôn đi, tránh khỏi tương lai Cố Tứ gia cùng mẹ ngươi tình thế khó xử. Cự tuyệt quý nhân hảo ý, còn đắc tội bọn họ, nhất là mẹ ngươi. Gia Mẫn quận chúa hiện lên một vòng lo lắng, nói câu giao giao không thích nghe mà nói. Mặc dù bây giờ rất nhiều mệnh phụ đều cho nàng mặt mũi, nhưng ở mẫu phi trong lòng các nàng, đối với nàng vẫn là xem thường chiếm đa số. Dù sao nàng cho dù tốt cũng là thiếp thất phu chính. Về sau nàng đi ra ngoài hoặc là vào cung tham gia yến hội, làm cẩn thận một chút, trong hậu trạch đấu nửa đời người các phu nhân lại biết đào hố. Gia Mẫn quận chúa nâng hàm dưới, buồn bã nói, các nàng tranh đến đấu đi, chỉ ở lòng người hậu trạch, có ý gì nhìn các nàng mưu kế cùng thủ đoạn, có thể khiến cho nam tử đều hãi hùng khiếp vía. Đáng tiếc các nàng thà rằng đem tâm trí đều hao phí tại hậu trạch, mà không nguyện ý đi ra ngoài. Nếu như dùng tại chính độ, ta không hoài nghi chút nào các nàng không thể so với nam tử kém. Các nàng tổng là nghĩ đến dựa vào trượng phu, dựa vào nhi tử đi đọ sức lấy vinh hoa phú quý. Cố Sao lẩm bẩm nói, ngươi nên muộn sinh 200 năm à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 595 chóc san 4. Nếu như Lý Thị sinh ở 200 năm sau ổn thỏa nữ cường nhân, đi đến nhân sinh đỉnh phong bên thắng, mà Gia Mẫn quận chúa cũng sẽ trở thành trong quân bá vương hoa. Cố Sao nghĩ lại, tại 200 năm sau có thể lựa chọn nghề nghiệp quá nhiều, Gia Mẫn quận chúa chưa hẳn yêu nguyên tòng quân. Bất quá các nàng so hiện tại đang thoải mái, cũng sẽ càng thêm lóa mắt. Hà tiểu thư cách gần, lại không giống phát ngôn bừa bãi, toàn thân tâm đều ở trình bày bản thân chí hướng Gia Mẫn quận chúa. Tự nhiên nghe được Cố Sao lẩm bẩm ngữ, 200 năm về sau còn không phải như bây giờ vậy, có thể khác nhau ở chỗ nào? Hà tiểu thư trong lòng đặc biệt sợ hãi Giao Giao bị điên điên khùng khùng Gia Mẫn quận chúa làm hư. Gia Mẫn không muốn gả người, nàng xem Cố Giác lúc hận không thể lập tức đem Cố Giác kéo đi thành thân, sợ có người nhanh hơn nàng một bước trở thành Cố Giác tức phụ. Mặc dù nhà mình lão cha bảo đảm đi bảo đảm lại, liền xem như công chúa đều đoạt không qua nàng, thế nhưng là một ngày không gả cho Cố Giác, nàng một ngày liền không cách nào yên tâm á. Nguyên bản nàng còn có mấy cái chơi đến rất tốt khuê mật, có thể nàng chỉ đem lấy không muốn gả người Gia Mẫn tới gặp Giao Giao, liền thì không muốn cho khuê mật tới gần Cố Giác cơ hội. Cái gì Lục Tranh, cái gì Cố Cẩn, tại Hà tiểu thư trong mắt cái kia chính là cao không thể chạm cao lãnh chi hoa, vẫn là Cố Giác thích hợp với nàng. 200 năm trước nữ tử không phải cũng là giúp chồng dạy con, không ra khỏi cửa nhị môn không bước sao? Hiện tại so 200 năm trước, đối với nữ tử yêu cầu ít đi rất nhiều, tối thiểu không có người ép buộc chúng ta bó chân. Cố Sao trên mặt ngượng ngùng nói khẽ, có đôi khi 200 năm chỉ là triều đại thay đổi, nhưng có lúc trong 200 năm Thương Hải tang điển tiến bộ phi thường cấp tốc, biến chuyển từng ngày. Dựa theo Cố Sao cảm giác, nếu lấy lịch sử tiến trình nhìn, mất quyền lực thời đại nên ở vào Minh Thanh niên đại tuyến thượng, cũng không biết lịch sử đến cùng ở nơi nào ngoặt một cái. Cố Sao không muốn lấy thi tử dương danh, bên người tay cầm công lược có thể nhiều người như vậy, nàng chỉ là qua loa nhìn các triều đại đổi thay sách sử, cũng chưa bao giờ làm hiểu sâu nghiên cứu. Hà tiểu thư hồ nghi nói, có đúng không? Sẽ có biến hóa rất lớn, nhất định sẽ. Cố Sao thỉnh thoảng nghe Lục Tranh đề cập qua vài câu trung thổ bên ngoài thế giới, chỉ hy vọng cái thời không kia gặp chắc trở sẽ không ở cái này tái hiện. Thế nhưng là nàng có thể làm cái gì? Thuốc nổ vốn là có. Súng ốm không có tuyệt đối quyền lực, súng ốm mở rộng không đi xuống. Văn minh nhân quyền không phải là chuyện Tiếu Lâm nha. Cố Sao không thể không thừa nhận không có bất kỳ cái gì hắc cùng hào quang, chính mình là người bình thường. Trọng yếu nhất nàng còn sợ chết. Sợ làm đấu sĩ liên lụy Cố Tứ gia đám người. Cho nên nàng mới có thể yêu thích bội phục gia mẫn quận chúa. Chúng ta không phải muốn đi vì Khương tiểu thư xuất khí sao? Cố Sao nắm thật chặt nắm đấm. Đánh tơi bời cặn bã nam một trận. Nàng vẫn là có thể. Gia mẫn quận chúa nhíu mày nói. Thục viện a, quá xấu hổ. Thật ứng với câu nói kia. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cố Sao muốn nói lại thôi. Giao Giao có phải hay không hiếu kỳ ba người chúng ta là thế nào thành làm hảo hữu? Quận chúa tính tình sang sảng đại khí, A Kiều rộng rãi hoạt bát. Các ngươi cũng là tự tin nữ hài tử. Ta không thấy tận mắt Khương tiểu thư, không dám làm nhiều đánh giá. Bất quá nghe tựa như không lớn lập được. Thục viện trước kia không phải như vậy, cho dù không có A Kiều hoạt bát, nàng cũng rất có chủ ý. Gia mẫn quận chúa lắc đầu thở dài. Hâm mộ bên trên một cách nam nhân, liền cái gì đều bỏ xuống. Nàng không nghĩ đợi nữa tại nhà mẹ đẻ, nghĩ đến rất sớm lấy chồng. Lòng tràn đầy cũng là nàng biểu ca, xinh xinh đem mình xoay thành hiền lương thục đức. Nàng biểu ca sở ra thích bộ dáng. Xe ngựa đứng ở cuối phố sau ngõ hẻm. Gia mẫn quận chúa lắc lắc tay. Các ngươi ở trên xe ngựa chờ lấy, ta đi mang thục viện đi ra. Rõ ràng tựa như đi đoạt người. Cố Sao vén lên ngựa rèm xe, nhìn thấy một cái cửa sau, hỏi quận chúa dự định làm sao đem Khương tiểu thư trói đi ra. Hà tiểu thư gật đầu nói, đúng vậy a, không trói nàng, nàng như thế nào chịu đi một mực. Nói xong tin tưởng biểu ca cái gì? Tức chết ta rồi. Gia mẫn, ta cũng cùng ngươi đi, để cho Giao Giao chờ lấy là được. Đừng, ta mang theo thuộc viện một người xông ra ngoài đã rất khó, lại thêm ngươi. Ta cũng không phải lục tranh. Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Thật vui vẻ à. Gia mẫn quận chúa vỗ vỗ Hà tiểu thư đầu, ngươi hôm nay cuối cùng lớn lên điểm đầu ấp, nghe hiểu được ta chê. Hà tiểu thư chậm đáp. Cố Sao đưa tay níu lại Gia mẫn quận chúa. Ngươi đừng lo lắng. Cho dù là Khương gia hạ nhân nhìn thấy ta, cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản. Mang đi thuộc viện sự tình, ta làm không qua không phải lần một lần hai. Quận chúa cùng Hà tiểu thư khả năng giúp đỡ Khương tiểu thư lần một lần hai, có thể giúp nàng cả một đời sao? Cố Sao đem Gia mẫn quận chúa một lần nữa túm lên xe ngựa, cao giọng phân phó, đi Khương phủ cửa trước, chúng ta hào phóng đi vào. Gia mẫn quận chúa ánh mắt lấp lóe, tiêu sái cười nói, thành lần này nghe Giao Giao. Cần đánh người lúc Giao Giao gọi ta. Hà tiểu thư nâng chán thở dài, ta tình nguyện hôm nay không mang đầu óc đi ra ngoài a. Bái thiếp đưa lên, Khương gia tự nhiên không dám chậm trễ. Xe ngựa thuận thuận lợi lợi chạy đến nhị môn. Ba người theo thứ tự xuống xe ngựa. Cố Sao nhìn thấy đại lý Từ Khanh phu nhân hơi có vẻ chất phác vô thần, tựa như đối với tất cả dĩ nhiên thờ ơ. Tại bên người nàng làm phụ nhân cách ăn mặc nữ nhân tư thái đầy đủ thần sắc phi dương. Nàng chính là Khương đại nhân sủng ái nhất tiểu thiếp, bên cạnh người kia là nữ nhi hắn. Sớm nghe nói Cố tiểu thư đại danh, vô duyên nhìn thấy. Hôm nay Cố tiểu thư đại giá quang lâm, ta muốn cùng Cố tiểu thư thân cận nhiều hơn. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, uyển chuyển hàm xúc đáng yêu. Cố Sao nhàn nhạt nói, Khương phu nhân, không biết thuộc viện tỷ tỷ nhưng tại nàng liền khói mắt liếc qua đều không liếc về phía người nói chuyện. Gia mẫn quận chúa đối với Cố Sao càng ngày càng có hứng thú, lôi kéo A Kiều nói, coi như không tệ đâu. Hà tiểu thư khói miệng ầm ầm rất đắng. Cho rằng Cố Sao từng là thứ nữ liền sẽ hướng về con thứ sao? Ta mang Cố tiểu thư đi gặp tỷ tỷ. Ta không quen đem con thứ cô nương làm hạ nhân sai sử. Chẳng lẽ Khương gia đã nghèo đến để cho thứ nữ ra mặt đãi khách? Cố Sao nói ra. Tuy là con thứ, rốt cuộc là Khương gia tiểu thư, Khương đại nhân bên ngoài có phần có khí tiết, không nghĩ tới nuôi ra nữ nhi đến là sẽ nịnh nọt nịnh nọt. Đáng tiếc nuôi ra leo lên nữ nhi, lại không giáo hội nữ nhi phân tất cùng nhãn lực. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Cố Sao con ngươi đen kịt, nhìn qua thứ nữ, gằn từng chữ: ta không thích ngươi, cút xa, chừng nào tốt chừng nấy ngươi. Ngươi nghĩ nói ta vô lễ? Cố Sao nụ cười kiều mị lại vô tội. Đây chính là thiên đại oan uổng a. Đầu năm nay nói thật làm sao ngược lại bị vu hãm đâu? Ngươi di nương không dạy ngươi thành thật sao? Khương tiểu thư, ta khuyên nói ngươi thiện lương. Một đám người ngây ngốc nhìn qua Cố Sao. Là như thế nào tình huống? Ra mẫn quận chúa ôm chặt lấy Cố Sao, nhẹ nhàng nhảy vọt hai lần. Ta rất là thích ngươi. A Kiều, nàng so ngươi càng giống thủ phủ các lão nữ nhi. Nàng mỗi lần tới Khương gia đều thu liếm tính tình, liền thì không muốn để cho Khương Thục Viện khó xử. Đợi các nàng sau khi rời đi, để cho Khương Thục Viện thụ càng nhiều trả thù. Chẳng lẽ nàng làm sai? Cố Sao trực tiếp đi đến cửa Thùy Hoa bên cạnh, hướng về phía ngại ngùng thẹn thùng thiếu nữ nói: kỳ thật một bước đi ra không khó như vậy. Người sống một thế, từ không phải vì người khác mà sống. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 596 chóc gian năm. Đây chính là Cố gia giáo dưỡng mạo mỹ phụ nhân trên mặt không vui. Cố Sao cái ấp hướng về phía nàng, trả lời: ngươi có thể đi tìm mẹ ta cáo trạng, không sợ ngươi càng mất thể diện hơn mà nói, liền đi đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi cùng cha ta nói ta ngang ngược vô lý. Cha ta, hắn sẽ cao hứng nhảy dựng lên đâu. Hắn vẫn luôn nói ta quá vô danh, hoàn toàn không hiểu được ỷ thế hiếp người. Phúc phúc. Gia mẫn quận chúa vỗ tay cười to. Khó trách, khó trách có thể nuôi ra Giao Giao đến. Vĩnh Lạc hầu phu thê cũng là lợi hại. Ta biết được ngươi nhớ bắt trước mẹ ta. Kinh thành cho hôn quý trọng thần làm lương thiếp nữ tử cách nào không nghĩ đâu. Thế nhưng là mẹ ta chỉ có một cái. Cha ta không phải cần thể diện muốn thanh danh Khương đại nhân. Ngươi ngay cả lương thiếp cũng làm không được, còn muốn làm phu nhân sao? Cố Sao dắt Khương Thục Viện tay, ôn nhu nói, nhắm mắt lại, che lỗ tai, đem vùi đầu vào trong đất bùn, giả bộ như nghe không được nhìn không thấy. Nên phát sinh sự tình vẫn sẽ phát sinh. Ta sẽ không khuyên ngươi nhất định phải làm cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể tận mắt nhìn đến tất cả. Ngoại trừ ngươi bản thân bên ngoài, ngươi còn có mẫu thân cần hiếu thuận. Khương Thục Viện rủ xuống đầu, có mấy phần cố chấp không nguyện ý chuyển bước. Tựa như phía trước là vách đá vạn trượng đồng dạng, đủ để khiến nàng vạn kiếp bất phục. Cố Sao không trông cậy vào mấy câu nói liền có thể làm cho nàng cải biến. Một người tính cách hình thành là nhiều phương diện. Ta mời ngươi đi ra ngoài uống trà, có được hay không? Khương Thục Viện cái này mới chậm rãi gật đầu, cắn môi. Ta cùng các ngươi cùng đi. Cố Sao có mấy phần kinh hỉ. Khương Thục Viện nâng lên con ngươi, ta đã không có gì có thể mất đi. Thục Viện, ngươi còn có ta. Hà tiểu thư giống như mặt trời nhỏ đồng dạng nắm chặt tay nàng. Hừ, có chúng ta lại nhìn cha ngươi còn dám khi nhục ngươi? Ta để cho cha ta hung hăng sửa chỉ hắn. Hà Kiều chưa bao giờ cho rằng dựa vào Hà đại nhân mất mặt, đem dựa vào cha ưu thế phát huy tận tụy. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là ta bạn tốt nhất một trong. Hà tiểu thư dắt lấy Khương Thục Viện lên xe ngựa. Cố Sao đi đến Khương phu nhân bên người, nhẹ nói nói: ta nếu nói mẫu vì tử mạnh lời này, ngài cũng đã nghe vô số lần. Ngài tán đồng lời này, đã sớm cải biến, sẽ không để cho hoạt bát nữ nhi biến tính tình. Ta không biết ngài đã từng tao ngộ qua cái gì, cũng không dễ khuyên nữa. Cố Sao dừng lại chốc lát, nói khẽ: ngươi đã là đã sinh không thể luyến, không tiếp tục quyến luyến người hoặc sự tình, cũng không thể để cho con gái ruột vì ngài chôn cùng. Ngài sinh hạ nàng, lại không cách nào quyết định nàng sinh tử. Mắt thấy hoạt bát linh động nữ nhi trở nên é lệ nhường nhịn, Khương phu nhân cũng không dễ chịu. Bất quá nàng hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nguyên bản nàng cùng trượng phu cũng là thanh mai trúc mã, ăn ái dị thường, đến cùng không sánh bằng thiếp thất năm qua năm. Ngày qua ngày gió thổi bên gối. Nàng con trai duy nhất chết bệnh về sau tất cả lại không có bất kỳ cái gì hy vọng cùng giá trị. Khương phu nhân chết lặng con ngươi nhiều hơn mấy phần ẩm ướt, bờ môi khẽ nhúc nhích ta. Ngươi ưu thế vẫn là rất lớn, càng nên may mắn con gái ruột kết sao Hà tiểu thư. Cố Sao nói lần nữa. Khương đại nhân gần nhất hoàn lộ không thuận. Bệ hạ đối với đại lý tự phá án năng lực khá là bất mãn. Có mấy chàng bản án rõ ràng là oan án. Hắn bây giờ rất cần Hà đại nhân ủng hộ. Mà Hà tiểu thư là mọi người đều biết Hà đại nhân con gái yêu. Qua hai ngày, ta sẽ cho phu nhân đưa hơn mấy phần hồ sơ, hy vọng có thể giúp được ngài. Khương phu nhân bờ môi giật giật, không cần phiền toái như vậy, các ngươi tới một chuyến, các nàng liền sẽ trung thực rất nhiều. Ngươi muốn cùng Khương đại nhân ly hôn không, không nghĩ. Khương phu nhân lắc đầu liên tục, sợ chậm một chút liền sẽ tạo thành sự thực trước. Tất nhiên đã đối với Khương đại nhân thất vọng. Lại muốn ngồi cùng Khương phu nhân bảo tỏa. Ngài ưu thế lớn hơn. Nhược điểm cùng uy hiếp cũng không phải là đặt chân căn bản. Cố Sao nắm một lần Khương phu nhân tay. Mượn nhờ ngoại lực. Kiêm tu bản thân. Để cho Khương đại nhân không dám xem thường ngài. Cho dù ngài không bằng thiếp thất mỹ mạo biết nũng nịu. Không có nhi tử bên người. Cũng không có người khi nhục tại ngài. Tìm con rể tốt. Đỉnh nửa đứa con trai đâu. Ngươi không muốn vì chính mình sống còn lại thời gian không bằng vì nữ nhi. Mà sống. Không phải không người khuyên nói qua Khương phu nhân. Nàng cũng có mấy cái tương giao hảo hữu. Không ai có thể tựa như Cố Sao đồng dạng. Khương phu nhân có mấy phần buông lỏng. Ngồi ở trên xe ngựa Khương Thục Viện vừa vặn nhìn sang. Nàng tâm khẽ run rẩy. Tựa như nuốt quả ớt đồng dạng. Cay đến tâm đều đau. Giúp Thục Viện. Hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhà mẹ đẻ, ta không còn trông cậy vào. Nàng để cho nữ nhi ẩn nhẫn. Cũng là bởi vì phạm sai lầm người là nhà mẹ nàng chất tử. Sợ nhà mẹ đẻ không còn ủng hộ nàng. Cũng sợ Thục Viện tương lai gả đi lại bởi vậy sự tình bị nhà chồng ven vét. Nhưng nhịn nhượng bộ trở thành quen thuộc. Kiểu gì cũng sẽ không tự giác làm oan chính mình. Cố Sao nói ta cho tới bây giờ chỉ giảng đạo lý, không đánh người. Ngọt ngào nụ cười có phần là chân thành, có thể Khương phu nhân cảm thấy phía sau lưng siết chặt. Đi rồi, giao giao. Hà tiểu thư nói một tiếng. Cố Sao một lần nữa lên xe ngựa. Báo một chuỗi địa chỉ. Đối với mạo mỹ phụ nhân cùng thiếu nữ nói. Nhớ ký sao, ta sợ các ngươi cáo trạng đều tìm không đúng cửa. Ta cha mẹ ta rất hy vọng các ngươi tới cửa cáo trạng. Xe ngựa một lần nữa khởi động, chỉ để lại Gia Mẫn quận chúa nhẹ nhàng tiếng cười cởi mở. Cái này có thể so sánh mang đi Thục Viện thú vị nhiều. Gia Mẫn quận chúa nói ra. Bất quá sao sao. Vĩnh Lạc Hầu sẽ không tức giận. Cố Sao nghĩ đến nhà mình hùng hài tử. Lòng tin mười phần cười nói. Hắn chỉ sẽ tức giận ta chọc tới người quá ít. Hà tiểu thư nói khẽ. Ta đánh giá các nàng không có can đảm đi cáo trạng. Giao giao sẽ chỉnh để ý hồ sơ. Cố Sao nụ cười dần dần tán đi. Hình bộ thị lang phóng thích về sau. Cho cha ta đưa một cái dương pháp điển. Còn có 10 năm gần đây tam ti bản án làm tạ lễ. Hắn là tại cảm kích cha ta sao không? Hắn là làm khó ta. Cố Sao một bên ra khảo đề, một bên viết xong thiện kêu oan bản kế hoạch, còn muốn dành thời gian chỉnh lý hồ sơ. Bởi vì Cố Tứ gia không nghĩ tại hình bộ thị lang trước mặt thật mất mặt, hắn mặt mũi là xây dựng ở Cố Sao lao tâm lao lực bên trên. Nếu không phải Cố Sao vốn liền đối với hình luật cảm thấy hứng thú, nàng mới rồi sẽ không giúp hùng hài tử đâu. Hà tiểu thư hướng bên cạnh rời lên đường, tránh ra thật giống như bị mây đen khói đen che phủ Cố Sao. Mỹ nhân liền xem như bày biện một tấm mặt thối cũng là mỹ nhân. Gia Mẫn quận chúa hai tay thả ở sau ớp gối lên. Duỗi dài thẳng tắp thon dài hai chân. Lười biếng nói. Vĩnh Lạc Hầu cứu không ít có bản lĩnh có sanh thanh người. Ta xem hình bộ thị lang cũng là có ý tốt. Coi hắn là làm chi kỷ. Cố Sao thâm trầm nói. Chi kỷ hắn là mắt mù. Cùng Triệu Luyện đại nhân một dạng. luôn cho là có thể khiến cho cha ta đi đến đường ngay. Triệu Luyện còn thường xuyên đi dạy bảo Vĩnh Lạc Hầu gia Mẫn quận chúa, con ngươi chớp lên, hai chân gấp lại, càng lộ vẻ thoải mái ưu nhã. Ngươi đến nhắc nhở Vĩnh Lạc Hầu, Triệu đại nhân cho tới nay ủng hộ nhất tứ hoàng tử, mà sắc phong thái tử bên trên, tứ hoàng tử phần thắng không lớn. Cố Sao cảm kích giống như khẽ vuốt cằm. Hắn căn bản liền sẽ không để ý ai là thái tử, dù sao có ăn có chơi là đủ rồi. Chờ thái tử đăng cơ, cha ta nói, đó là mấy chục năm về sau sự tình. Hắn nói bệ hạ đến trời chỗ vui, là một vị trường thọ đế vương. Hà tiểu thư, Gia Mẫn quận chúa nói thầm một tiếng. Kỳ Hoa Vĩnh Lạc Hầu run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 597 quả đen. Vĩnh Lạc Hầu vuốt mông ngựa. Không. Đập long cái sắm công phu lô hỏa thuần thanh a. Long Khánh Đế thế nhưng là một mực rất nguyện ý sống thêm mấy thập niên, vạn thọ vô cương tốt nhất. Không có một cách nào làm hoàng đế không nghĩ trường thọ. Cố Sao cùng Hà tiểu thư cười cười nói. Gia Mẫn quận chúa đủ kiểu không trốn nương tựa, nhưng lại tối đâm đâm xoa tay. Dù sao một hồi chóc gian, nàng là vũ lực đảm đương. Ngồi ở một bên Khương Thục Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, không từng có đồng tình hoặc là khuyên giải hoàn cảnh, để cho nàng cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm sẽ ở. Cố Sao cho Hà tiểu thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hà tiểu thư tiếp tục ba hoa chích tròn, cải biến Khương Thục Viện không thể một lần là xong, đến chậm rãi cởi ra nàng khúc mắc, bức bách thật chặt, ngược lại cuối cùng liền khoe mật đều không làm được. Đến cùng đó là Khương Thục Viện nhân sinh. Gia Mẫn quận chúa bên môi ngậm lấy cười, mỹ nhân không chỉ có xinh đẹp, còn có một khỏa tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhu tâm, có thể mềm có thể manh, có thể khôi hài, có thể trình trọng, thời khắc mấu chốt từ không lùi bước. Khó trách Lục Tranh nhìn thấy về sau cùng Hổ Thực lão hổ tựa như hận không thể lập tức đem dao dao ngậm trở về. Nàng vốn cho rằng Lục Tranh đời này cũng sẽ không lấy vợ, không nghĩ tới lão thiên thật đúng là hậu ái Lục Tranh cái này thiên chi yêu tử, đem tốt nhất nữ hài tử lưu cho hắn. Cố Sao không phải hoàn mỹ nhất, cũng không phải có tâm kế nhất, lại là thích hợp nhất Lục Tranh nữ hài tử. Xe ngựa dừng lại, đến tiểu thư đến. Gia Mẫn quận chúa dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, Cố Sao theo sát phía sau. Hà tiểu thư kéo Khương Thục Viện cánh tay, chỉ có Hà tiểu thư thích hợp nhất làm bạn Khương Thục Viện. Một là Cố Sao cùng Khương Thục Viện không rất quen thuộc, hai là Cố Sao trong xương cốt cường thế, mặc dù nàng hết sức ẩn tàng, nhưng Khương Thục Viện yêu nguyên có thể cảm thấy vẻ sợ hãi. Ba, Hà tiểu thư ngang ngược vừa tỉ mỉ, nụ cười càng là giống như nắng ấm đồng dạng. Khương Thục Viện khẩn trương vòng quanh ốm tay áo. Hà tiểu thư cười nói, có Gia Mẫn tại, xông lên 10 tên hộ vệ đều không phải là nàng đối thủ. Gia Mẫn quận chúa nắm thật chặt nắm đấm. Cố Sao tới gần nói khẽ, hướng xuống thân đạp tới một hung áp, đừng phụ lòng ngươi mặc lấy giày ủng. Có ý tứ. Gia Mẫn quận chúa liếm môi một cái, lôi kéo Cố Sao đi về phía trước mấy bước, hạ giọng nói, nếu là Lục Tranh cũng bao nuôi ngoại trạch đâu, tự nhiên không cần quận chúa đồng thủ, ha ha. Gia Mẫn quận chúa vì Lục Tranh mặc niệm, đây cũng là một hung áp. Nếu là phía nam nhân, Khương phu nhân lại bận tâm nhà mẹ đẻ cũng sẽ không để gả con gái đi qua. Hiểu rồi. Gia Mẫn quận chúa có một lần cái mũi, hung hăng dậm chân, giày ủng phía trước sáng bóng rất sáng, giống như mặt kính đồng dạng, thăm dò đi lên nhất định rất đau. Cố Sao ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tiểu viện, hồ nghi vẫn hỏi, A Kiều không tính sai địa chỉ thế nào, cái này tòa tiểu viện thoạt nhìn dọn dẹp rất là chỉnh tề. Cố Sao trực giác có chút vấn đề, Thục Viện vì hôn phu rất có bạc, cái này tòa tiểu viện không có 1800 lượng bạc bắt không được đến. Cha ta cũng ở đây bên ngoài nuôi qua nữ nhân, đều là tại cái gì hẻm dân cư, chỗ này dinh thự tới gần hôn quý phủ đệ, mấy vào cửa rơi sung làm đồng dạng dinh thự đều đúng quy cách. Dựa theo Cố Tứ gia lý luận để cho ngoại thất ở đây ngồi phủ để có chút xa xỉ. Không có sai. Ta cố ý để cho cha ta thị vệ cha. Thuộc viện ngoại tổ phụ vốn liếng tương đối khá. Nàng biểu ca phụ thân làm qua một nhiệm kỳ riêng muối chính. Từ nhiệm sau còn có thương nhân buôn muối tại năm kết tặng quà. Khương thuộc viện bị Hà tiểu thư đỡ lấy. Khẽ gật đầu. Nhỏ giọng nói. Biểu ca là cứu cứu con trai độc nhất. Cũng là ngoại tổ phụ sùng ái nhất tôn tử. Trên người chưa bao giờ thiếu qua bạc. Cố sao đáy lòng gì dạng vẫn không thấy giảm bớt. Thực sự tìm không thấy lỗ thủng. Gia Mẫn quận chúa nói ra. Hướng vào xem không phải liền là. Bằng vào chúng ta mấy người thân phận. Liền xem như công chúa bên ngoài nuôi trai lơ. Đều không cần e ngại. Tốt a, Gia Mẫn quận chúa vẫn cẩn thận. Nói còn chưa dứt lời. Gia Mẫn quận chúa một cước đá văng đại môn. Vùi đầu thẳng đường vào bên trong hướng. Cố sao. Chỉ là thoáng ngây người công phu trong trạch tử đã truyền đến tiếng đánh nhau. Cố sao không còn dám chần chờ, nhấc lên váy đuổi theo, A Kiều bảo hộ thuộc viện. Đem nàng tìm theo tiếng chạy tới chỗ lúc. Gia Mẫn quận chúa đã đánh ngã 4-5 cái nam tử. Còn có hai người chính cùng Gia Mẫn quận chúa giao thủ. Cố sao trong lòng lo nghĩ càng lớn. Bất quá Gia Mẫn quận chúa tư thế xinh đẹp. Mỗi một quyền đều mang theo liệt liệt kình phong. Giao thủ người hiển nhiên không phải nàng đối thủ. Hảo Tuấn thân thủ Gia Mẫn quận chúa cũng không phải là khoác lác, mà là xuống một phen khổ công phu. Cố sao nhìn một hồi. Mắt thấy góc tường có người đánh lén. Lấy ra ná cao su. Lắp đặt hạt sen lớn hạt châu nhỏ bắn về phía đánh lén nam nhân. Ai u, ai u, ai u. Xông lại nam tử kêu dừng bước, xoa bị đánh đau bộ vị con ngươi có chút lấp lóe. Giao giao từ đâu tới đây ná cao su cha ta. Cố sao nghĩ thầm dù sao đã xông vào. Lo lắng nữa cũng là dư thừa. Sảng khoái nói. Cha ta nói xong là ăn chơi thiếu gia phù hợp. Hắn cho đi một túi chân châu. Đầy đủ bắn người. Vĩnh Lạc Hầu đối với ngươi thật tốt. Hà tiểu thư khá là dị động cha ta so cố thúc thúc có bạc. Lại không nỡ làm như thế. Hắn quá keo kiệt rồi. Đây chính là từ bé yêu chiều Cố Tứ gia cùng Bần Hàn chịu khổ Hà đại nhân căn bản khác nhau. Có Cố sao hỗ trợ. Gia Mẫn quận chúa rất mau đưa tất cả mọi người đánh ngã. Chân đạp nam nhân ngực. Hỏi. Người đâu họ Ngô tiện nhân ở đâu hậu viện. Hậu viện. Thì về cách ăn mặc người lắp ba lắp bắp nói ra. Gia Mẫn quận chúa ngẩng đầu hướng đi hậu viện. Hà tiểu thư dẫn Khương thuộc viện cùng lên. Thuộc viện A. Chờ Gia Mẫn chế chủ biểu ca ngươi. Ngươi nhớ kỹ hung hăng đánh hắn mấy cái tát. Xuất ngụm ác khí. Khương thuộc viện cắn môi ta. Ta thử xem A. Cố sao vừa định theo sau. Ngã xuống đất thì vệ đột nhiên nói ra. Cố Lục tiểu thư xin dừng bước. Ngài. Ngài tốt nhất đừng đi hậu viện. Ngươi hậu viện quý nhân. Ngươi không thể trêu vào. Thì vệ sắc mặt hôi bại, thấp giọng nói tại hạ là Lục Hầu gia bộ hạ. Chẳng lẽ là Lục Tranh Cố sao thốt ra càng nhanh lắc đầu phủ nhận, không phải hắn, đó là. Vị nào vương gia tôn thất thì vệ im lặng. Dù thế nào cũng sẽ không phải Long Khánh đế a. Chóc gian bắt được hoàng thượng trên đầu các nàng vận khí có phải hay không quá tốt rồi Cố sao đột nhiên nghĩ đến mới vừa nói. Nhấc lên váy nhanh chóng đuổi theo. Gia Mẫn quận chúa ngươi dừng tay. Trước biết rõ ràng. Trước mặt hiện lên một bóng người. Cố sao cả người đụng lên. Lạnh lẽo mùi thơm ngát bay thẳng. Chóp mũi nàng eo bị một cánh tay đỡ lấy. Cố sao từ nam tử trong ngực ngẩng đầu. Lục Tranh thiếu niên cúi đầu nhìn qua nàng. Thâm thúy con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Khóe miệng hơi câu. Đã muộn. Ngươi sao không ngăn đón quận chúa Cố sao lo lắng đẩy ra Lục Tranh. Nhưng mà Lục Tranh giam cấm nàng vòng eo. Nhẹ nói. Bề hạ triệu may mắn nữ tử. Ta tự nhiên phải đi phòng nhỏ đợi. Nghe nói có người tự tiện xông vào. Ta lập tức chạy tới. Lục Tranh nhẹ nói. Đây là một cái cuộc thiết kế Hà đại nhân. Cái này. Cố sao không giãy giụa nữa. Lục Tranh thoáng yên tâm. Nàng đột nhiên hất ra Lục Tranh cánh tay. cũng nên có nạn cùng chịu. Ngươi coi như không có gặp ta. Chỉ trước mắt Cố Giao chạy xa. Lục Tranh con ngươi phức tạp, bước nhanh đi theo, chỉ lưu lại một đạo như có như không thanh âm, kế hoạch hủy bỏ. Tuân mệnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 598 quả đen hai. Lục Tranh bước chân tăng tốc, lại không phụ vừa rồi không nhanh không chậm. Cùng ở bên cạnh hắn nô tài chạy chậm đều không đuổi kịp. Ầm ầm xước xước đã có thể nhìn thấy Cố Giao thân ảnh. Nàng làm sao không biết lạc đường đâu. Lục Tranh có mấy phần bất đắc dĩ. Kỳ thật Cố Giao làm ra hất ra hắn lựa chọn, Lục Tranh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải hắn cố ý nhường, há lại sẽ không để lại nàng. Hà đại nhân nuôi nữ nhi tốt, cuối cùng là hưởng thụ được nữ nhi phúc. Bệ hạ, Gia Mẫn quận chúa tuy là lỗ mãng, cũng không phải là đầu ngốc. Cho dù chỉ là bóng lưng, nàng đã nhìn ra có vấn đề, cũng không có đi lên đạp gãy cặn bã nam mệnh căn tử. Bất quá nàng đã văng đại môn, ẩu đả ngự tiền thị vệ, quấy rầy nữa Long Khánh đế nhã hứng. Nàng cảm thấy mình quận chúa lại phải làm chấm dứt. Vì sao muốn dùng lại chữ tới tới lui lui đã nhiều lần. Gia Mẫn quận chúa quỳ xuống khẩn cầu hoàng bá phụ giáng tội, cùng người khác không quan hệ. Hà tiểu thư cùng Khương Thục Viện đồng thời bạch sắc mặt. Dù sao Long Khánh đế sắc mặt đặc biệt âm trầm, ánh mắt băng lãnh vô tình, xem như nam nhân yêu đương vụng trộm bị quấy dày, lại đang tại cao hứng im bặt mà dừng, ai đều sẽ không vui vẻ. Bất quá hai người bọn họ rất có nghĩa khí quỳ gối Gia Mẫn quận chúa sau lưng, đồng thời hướng Long Khánh đế thỉnh tội. Long Khánh đế nhìn lên trước mặt quỳ ba vị thiếu nữ, thường phục tổng quản thái giám nằm dạp người thân thể, ghé vào Long Khánh đế bên tai đọc mấy cái tên. Long Khánh đế mặt trầm như nước, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy bàn đá đường phân. Đàn tranh bên cạnh quỳ một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nàng thân mặc đơn bạc quần lụa mỏng, ẩm ẩm lộ ra cái hiếm. Trắng nón tinh tế tỉ mỉ màng lớn ngực lúc ẩm lúc hiện, hết sức câu nhân. Lúc này nàng thân thể co rúm lại run rẩy, lớn chừng bàn tay mặt hết sức trắng bệch, bờ môi lại không chút nhan sắc nào. Như thế nào cũng không nghĩ đến nàng hầu hạ qua ăn khách nhất định là đương kim bệ hạ, nàng bị ăn khách coi trọng sau liền được an bài ở chỗ này. Không lo ăn uống, cũng không lục đục với nhau. Ăn khách luôn luôn vội vàng mà đến, vội vàng đi. Nửa năm ở giữa, nàng cũng chỉ là phụng dưỡng qua 2-3 lần mà thôi. Nàng chỉ coi ăn khách có gia có nghiệp, không cần hầu hạ người thì có nhàn nhã thời gian qua, nàng đã rất thỏa mãn. So với không biết lưu lạc tại đây vị kia, nàng nguyện ý làm cả một đời ngoại thất. Kỳ thật rõ ràng nàng nên đi hầu hạ Cố Tứ gia, đơn giản là nhất thời thất thần, nàng liền bị thay thế đi. So sánh với Cố Tứ gia anh tuấn, nàng từng chỉ trích qua bản thân hầu hạ nam nhân đã già điểm. Bất quá cũng may phong độ không sai, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lúc này hầu hạ qua nam nhân bại lộ chân thân, nàng chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi. Hết sức rụt lại thân thể, nàng không còn dám ngẩng đầu. Bệ hạ, tại Long Khánh đế mới vừa dự định lúc mở miệng, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thanh âm có kinh hoàng, cũng có mấy phần vội vàng, lại là phá lệ êm tai, không hiểu phất qua Long Khánh đế trong lòng. Quả nhiên là nàng Cố Giao, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như ánh bình minh bên ngoài, xinh đẹp tuyệt tục. Không cần người khác nhắc nhở, Long Khánh đế nhận biết Cố Giao thật tốt. Cố Giao trong lòng ổn định lại, cuối cùng không phải đối mặt xấu nhất tình huống. Nàng nhanh nhẹn giống như quỳ xuống, thần nữ quấy nhiễu thánh giá, tội chết tội chết. Nàng cái trán đụng chạm mặt đất, cung thân thể khiêm tốn cung kính. Long Khánh đế thân thể nghiêng về phía trước, khống chế bản thân đưa tay cầm bốc lên Cố Giao hàm dưới. Tấm kia tuyệt sắc gương mặt không thấy được thần hộ giá bất lợi cùng tội. Lục Tranh nhanh nhẹn mà tới, Cố Giao chạy đầu đầy mồ hôi, gương mặt ửng đỏ. Mà Lục Tranh yêu nguyên vân đảm phong khinh, huy như trăng sáng. Không biết phải chăng là cố ý, Lục Tranh quỳ gối Cố Giao bên người. Kể từ đó, Gia Mẫn quận chúa đám người là một khối. Mà cái này đôi kim đồng ngọc nữ sóng vai quỷ, cùng các nàng tựa như phân biệt rõ ràng. Long Khánh Đế nhìn vào Lục Tranh con ngươi, cánh tay bất lực rủ xuống. Cố Sao, các ngươi vì sao xâm nhập chấm biệt viện bẩm báo bệ hạ? Cố Sao không có ngẩng đầu, nói khẽ: thần nữ là vì Khương Thục viện xuất khí đến rồi, không nghĩ tới sông lầm bệ hạ biệt viện, quấy dày bệ hạ. Xuất khí nàng vì hôn phu nuôi cái ngoại trạch, Hà tiểu thư là nàng bản thân, chúng ta không muốn để cho Khương tiểu thư bị lừa gạt, cố ý đến vạch trần hắn. Ngoại trạch địa chỉ là Hà tiểu thư để cho Hà đại nhân thị vệ nghe ngóng. Thị vệ như vậy không đáng tin cậy, Hà tiểu thư trở về làm hung hăng giáo huấn thị vệ. Cố Sao hai lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng không có dự đoán thong dong. Hùng hải tử có thể ở Long Khánh Đế trước mặt huy sái tự nhiên, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Ngay cả nghe ngóng tin tức đều phạm sai lầm thị vệ, lưu tại bên người Hà đại nhân hiển nhiên không thích hợp nữa. Cho dù Cố Sao đã kịp phản ứng đây là cái bẫy, có thể đã một cước bước vào đến, còn có thể làm sao cũng nên để cho Long Khánh Đế cùng nhau tin các nàng là vô tội, cũng là bị người thiết kế hãm hại. Long Khánh Đế nói khẽ: nàng vì hôn phu nuôi nữ tử, không tính quá phận, ngươi quá mức chăm chỉ, mất tiểu thư khoe các rộng lượng. Khương Thục viện gương mặt trắng bệch, thấp giọng nói: thần nữ liên lụy các nàng, bệ hạ nói đến, thần nữ không tán đồng. Cố Sao mở miệng nói ra: hai nhà đã là có hôn ước, vì hôn phu bên ngoài nuôi nữ tử, chẳng lẽ vì hôn thê không nên hỏi đến? Mặc dù nữ tử làm rộng lượng hiền lành, cũng hầu như muốn trước thấy rõ ngoại thất tính tình. Chính thê chưa vào cửa, liền bên ngoài nuôi nữ tử, si mê nữ sắc, không biết tiến tới, quên hôn ước đầu bạc chi minh. Vì hôn thê chẳng lẽ nói ghê gớm hiền lành tại rộng lượng trước đó? Như thế nào hiền lành thần nữ cho rằng đốc xúc vì hôn phu tiến tới là hiền, lắng lại phu quân hậu trạch phân tranh là tội? Bọn họ chỉ là đính hôn, lẫn nhau đều có giải trừ hôn ước quyền lực. Nếu như vì hôn phu không chịu nổi đã sớm, Khương tiểu thư vì sao muốn miễn cưỡng bản thân biết rõ là hố lửa, còn muốn hướng bên trong nhảy? Cố Sao nhẹ nhẹ cắn môi một cái, tiếp tục nói: huống chi ngày đó hắn từng nói qua, một đời một thế một đôi người, nếu nạp nhị sắc, nguyện thủ thiên phạt. Khương Thục viện thân thể chấn động, kỳ thật biểu ca không nói, bất quá biểu ca cũng có phần tâm ý này. Đầy trời thần Phật rất bận, không đếm xỉa tới bậc này lời thề. Thần nữ nghĩ đến thay trời hành đạo, để cho thần Phật bề bộn nhiều việc quan trọng hơn sự tình. Thay trời hành đạo, Long Khánh Đế khóe miệng hơi rút. Lần đầu tiên nghe gặp câu nói này cảm thấy buồn cười. Không hổ là Cố lão tứ nữ nhi a, rất có kỳ phù phong phạm. Chấm mới là thiên tử, ngươi là thay thế chấm sao? Bệ hạ trăm công nghìn việc, xử trí triều chính, an trí bách tính, mặc dù có chút nhàn rỗi, cũng làm nhiều chú ý nghỉ ngơi, hưởng thụ thái bình an nhạc. Cố Sao thoáng ngẩng đầu, bậc này việc nhỏ, thần nữ ra mặt vậy là đủ rồi. Bậc này bẩn thiểu sự tình, bẩn bệ hạ tay, quấy dày bệ hạ thanh tịnh, chấm không gặp nàng vì hôn phu quấy dày chấm thanh tịnh hưởng thụ. Mấy người các ngươi đột nhiên xông tới, phá hư chấm nhã trí, chấm rất không cao hứng, khẩn cầu bệ hạ chỉ thị như thế nào để cho ngài khôi phục nhã trí, cao hứng trở lại. Ra mẫn quận chúa trong mắt nhanh trợn lồi ra, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy Cố Sao đồng dạng. Long Khánh Đế nói ra lời nói kia, không phải nên thỉnh tội, mời phạt khôi phục nhã trí là cái gì? Vượt bất quá ra mẫn quận chúa thừa nhận ngoài ý muốn mang cảm giác thú vị đâu. Hà tiểu thư gấp gáp đầu đầy mồ hôi, khẩn cầu bệ hạ chỉ thị, thần nữ nhất định khiến bệ hạ quên vừa rồi không vui. Run rẩy đi. Cặn bã cha 58 chương 599 tự cứu. Long Khánh Đế nhìn lên trước mắt mấy nữ hài tử, có Hà tiểu thư chặn ngang một gậy, còn có cháu gái ruột tại, hắn sao tốt quá buông lòng bản thân? Huống chi còn có Lục Tranh, duy nhất để cho Long Khánh Đế thỏa hiệp người chỉ có Lục Tranh. Vừa rồi nàng chính cho chấm đánh đàn, cho dù không cách nào đem Cố Giao nạp tiến cung bên trong, tổng phải nhìn nhiều một hồi mỹ nhân tuyệt sắc. Chấm muốn nghe hiếm lạ khúc mục đầy đủ đặc biệt, đầy đủ để cho chấm cảm giác mới mẻ. Nếu như thần nữ làm đến, bệ hạ tâm tình sẽ tốt không? Long Khánh Đế chậm rãi nói ra. Cái này phải xem ngươi biểu hiện. Cố Giao dập đầu nói, cho phép thần nữ thương lượng một hai. Mấy người tụ cùng một chỗ. Hà tiểu thư một mặt đau khổ. Đàn tranh, ta không quá lành nghề, chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào tai. Dạy ta đàn tranh sư phó kỹ nghệ rất tốt, nhưng ta không nghiêm túc học. Cha ta cũng nói không cần ta học. Đều tại cha ta rất tốt, thành công vung nổi cho Hà đại nhân. Cố Giao nhìn về phía Gia Mẫn quận chúa. Ta không là thiên tài. Gia Mẫn quận chúa thẳng thắn nhún vai. Tất nhiên không là thiên tài, chỉ có càng thêm khắc khổ cố gắng đi. Cho nên ta tất cả kinh lịch đều dùng tại kỷ xả công phu bên trên, không có thời gian học tập đàn tranh các loại kỹ nghệ. Cố Giao đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi thăm Khương Thục Viện. Ngươi đây nhìn tới Khương Thục Viện giống bị bồi dưỡng rất tốt tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa các loại hẳn là lành nghề. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Kỹ nghệ qua huyết bình bình cũng không sự tình. Ta biểu ca không thích đàn tranh, hắn yêu thích sáo ngọc du dương. Ta trừ bỏ đàn tranh bên ngoài còn lại cũng còn tốt. Khương Thục Viện xấu hổ giống như cúi đầu, ngón tay cơ hồ quấn quanh ở cùng một chỗ, áy náy nói, bởi vì ta mới làm liên lụy các ngươi, cũng là ta sai, ta đi hướng bệ hạ thỉnh tội. Cố Giao níu lại Khương Thục Viện, nếu là bằng hữu liền đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy. Lúc này cũng không cần truy cứu tới cùng ai nên gánh chịu càng lớn trách nhiệm, cũng nên vinh nhục cùng hưởng. Cố Giao hít một hơi thật sâu, nhìn quanh hậu viện cảnh sắc, nhanh chóng chuyển qua vô số suy nghĩ. Đàn tranh ta đến là biết một chút. Hà tiểu thư đám người hai mắt tỏa sáng. Cố Giao nói khẽ, bất quá kỹ pháp cũng không quá tốt, cho nên cần phương diện khác bù đắp. An Gia Mẫn quận chúa hỏi, ngươi nói đi, chúng ta thế chân và ủng hộ ngươi. Bệ hạ nuôi ngoại thất thoạt nhìn chính là một nhạc khí cao thủ, vừa rồi nên đàn tấu qua từ khúc. Ta khi đi tới, nghe được nhạc khúc âm thanh thật là dễ nghe. Gia Mẫn quận chúa nói một câu. Cố Giao thân sức ép lên càng lúc càng lớn, nhẹ giọng thông báo vài câu. Hà tiểu thư nghe xong hoảng hốt nói, ngươi xác định có thể thành cũng nên để cho bệ hạ mới lạ. Long Tâm cực kỳ vui mừng. Cố Giao nói, ta cũng không quá tin tưởng vững chắc, chỉ có thể liều mạng một cái. Gia Mẫn quận chúa cánh tay khoác lên Cố Giao cùng Hà tiểu thư bờ vai bên trên. Chúng ta làm đi. Dù sao cũng không biện pháp càng tốt hơn. Có thể ở trước mặt bệ hạ, cũng liền ngươi cao hứng. Hà tiểu thư quyết miệng lầm bầm một câu, rất nhanh phấn chấn lên tinh thần, lôi kéo Khương Thục Viện đi chuẩn bị. Cố Giao hít một hơi thật sâu, cất bước đi đến đàn tranh bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống đến, không quá thuần thục điều chỉnh thử dây đàn. Nàng không thảo lại mấy phần sứt sẹo động tác, để cho hủy ở bên cạnh nữ tử khẽ nhíu mày. Nàng đến cùng có thể hay không đàn tranh, nhưng mà Cố Giao cũng rất là nghiêm túc, tựa như cảm giác không thấy bản thân bối rối. Long Khánh Đế nhích miệng, nâng chén trà lên nhẹ nhàng rộng lấy. Đem ngươi vật trên tay cho ta, ta thử trước một chút ý. Tốt. Nữ tử ngốc một hồi mới phản ứng được Cố Giao là cùng chính mình nói chuyện. Vội vàng lấy xuống quấn trên ngón tay bên trên hộ giáp. Cố Giao nghiêm túc quấn tốt hộ giáp, bung bung bang một tiếng thanh âm đặc biệt chói tai. Tổng quản thái giám cố nén không che lỗ tai. Nhớ ký Cố Lục tiểu thư có bao cỏ mỹ nhân xưng hô. Nghe nói cầm kỳ thư họa cũng không quá tốt, cách tài nữ 108.000 dặm. Long Khánh Đế bên người phần lớn là tài nữ, thưởng thức trình độ đã rất cao. Cho dù an hiểu nhất đàn tranh hiền phi đều chưa hẳn có thể khiến cho đế vương cảm giác mới mẻ. Gật đầu khen ngợi, Cố Lục tiểu thư có thể làm được dỗ tốt bệ hạ, hắn không thế nào xem trọng Cố Giao. Còn không bằng đi cầu cầu Long Khánh Đế. Tổng quản thái giám vững tin bệ hạ đối với mỹ nhân kiểu gì cũng sẽ mở một mặt lưới. Lại thêm Lục Hầu ra mặt mũi, bệ hạ tuyệt sẽ không trách tội Cố tiểu thư. Về phần người khác cho dù ra mẫn quận chúa đều chưa hẳn có thể bị rộng rãi xử trí. Ai bảo các nàng không có Cố tiểu thư xinh đẹp bệ hạ là xem mặt. Nhìn nhan chị. Cố Giao thử một chút ý. Đủ loại tra tấn người lỗ tai. Long Khánh đế hoài nghi vẫn hỏi. Ngươi đến cùng có thể hay không đánh đàn tay có chút lạ. Gần nhất thần nữ một mực vây quanh phụ thân đi dạo. Đúc xúc phụ thân tiến tới khoa khảo. Đã rất lâu không có luyện tập đàn tranh. Long Khánh đế lý giải gật đầu. Cố Trạm là cần cá nhân đốc thúc lấy. Ngươi xem tốt hắn. Luôn luôn sống phóng túng thành bộ dáng gì làm sao nghe được có chút hâm mộ ven vét ý nghĩa Cố Giao quả nhiên nhận vì mình nghe lầm. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu chui vào Cố Giao đầu óc. Long Khánh đế cung bên ngoài nuôi ngoại thất. Không phải là cùng Cố Tứ Gia học bị Cố Tứ Gia ảnh hưởng tới Cố Giao nhìn thoáng qua bệ hạ nữ nhân. Có phải hay không tất cả ngoại thất cũng là giống nhau ném ra ngoài tạp niệm. Cố Giao chấn động dây đàn. Cũng không thể biểu diễn hiện đại giống như cổ phong khúc mục. Tỉ như lành lạnh cái gì. Mặc dù có cổ phong ý cảnh. Nhưng phối nhạc hiển nhiên theo không kịp. Hơn nữa phiên bản hiện đại cổ phong khúc mục, Long Khánh đế chưa hẳn thưởng thức đến. Nhưng nếu là đàn tấu độ khó cao khúc mục, chính nàng đánh đàn kỹ pháp cũng theo không kịp. Cố Giao biết được bản thân sâu cạn. Chỉ có thể là thường trí thắng. Trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi thanh thiên linh hoạt kỳ ảo đặc biệt tiếng nói chuyện lọt vào trong tai. Long Khánh đế nao nao. Tống từ bình thường đều là hát đi ra. Cái này bài tống từ là tinh hoa. Nhiều lần truyền sướng. Nhưng là Cố Giao chỗ biểu diễn phiên bản cùng trước kia nghe được khác nhau rất lớn. Phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Xa xăm kéo dài. Nếu là kéo dài diễm khúc hiển nhiên không xứng Cố Giao lúc này hầu phủ thiên kim thân phận. Bài ca này lại khác biệt, hiện ra cao nhã đến. Hà tiểu thư cùng Khương Thục Viện theo tiếng ca mà chậm múa. Không có ca cơ trêu chọc. Nhiều hơn mấy phần giữa trăng hằng nga cảm giác. Các nàng vây quanh Cố Giao xoay tròn, dáng múa vẫn còn tính ưu mỹ. Có các nàng che giấu, Cố Giao trung gian đánh sai âm tiết cũng bị rất tốt che giấu đi. Đợi đến tiếng ca cùng vũ đạo dần dần dừng lại. Cố Giao hát ra một câu cuối cùng. Đan nguyện nhân trường cửu. Thiên lý tổng thiền quyên. Ngón tay lần nữa chấn động dây đàn. Sục sôi nhạc khúc từ nàng di chuyển nhanh chóng ngón tay chậm rãi chảy ra. Nàng còn nhớ rõ đao kiếm như mộng khúc mục. Đây cũng là lúc trước nàng luyện tập nhiều nhất khúc mục. Bất quá ca từ hiển nhiên không thích hợp hát cho Long Khánh đế nghe. Gia mẫn quận chúa cầm trong tay bảo kiếm phảng phất từ trên trời giáng xuống. Thân như du long. Kiếm như kinh hồng. Chính nghênh hợp đao kiếm như mộng ý cảnh. Đối với so với vừa nãy trung quy trung củ trăng sáng bao lâu có. Lúc này múa kiếm khiến Long Khánh đế tâm nhảy đến nhanh thêm mấy phần. Hắn không tự chủ được ánh mắt đi theo gia mẫn quận chúa. Dù sao lúc này trung tâm tại gia mẫn quận chúa trên người. Cố Giao nhẹ nhàng thở một hơi cuối cùng không bị Long Khánh đế chú ý. Các nàng bốn người. Mỗi người đều ra một phần lực. Đang cùng đồng tâm hiệp lực. Hữu nhì còn có thể tiếp tục chỗ xuống dưới. Nếu là quá thiên về lồi ra bản thân bất lợi cho hữu nhì trường tồn. Hơn nữa Cố Giao sợ nhất Long Khánh đế nhìn mình cằm chằm. Như thế, gia mẫn quận chúa cũng có Long Khánh đế coi trọng, không chừng có thể một tròn nàng chinh chiến mộng. Đối mặt khó khăn, nàng chưa bao giờ từng lùi bước, cũng không muốn đem chỗ có chỗ khó đều vứt cho lục tranh. Nàng cũng là rất mạnh.